Tu chân tứ vạn niên chương 2771, một đao bổ ra con đường. Thần ma cùng tương lai. Đều do bản thân chúng ta quyết định. Bao gồm Sở Chi Vân ở trong, toàn bộ dị đoan chi tử đều bị lời Lý Diệu nói làm rung động thật sâu. Là nhân loại sáng tạo khái niệm thần ma này, mà không phải thần ma sáng tạo nhân loại, bọn họ chưa từng từ góc độ như vậy tự hỏi vấn đề. Không có thời gian do dự, cũng căn bản không có lựa chọn. Gen nguy hiểm trong cơ thể các dị đoan chi tử dần dần nở rộ, bọn họ đều thẳng lưng lên, nắm chặt kiếm lưỡi cưa cùng súng đạn nổ Lý Diệu ném tới. Chúng ta đợi lát nữa trở về cứu những bạn học này, hoặc là cho bọn hắn một cái thống khoái. Lý Diệu nói, bây giờ, trước cùng ta đi phòng khống chế, cướp lấy tòa pháo đài bay này. Giờ phút này, thông đạo vừa mới bị Lý Diệu dùng năng lượng mấy chục lò phản ứng tinh nguyên nén siêu cao nổ tung, cũng thoáng hạ thấp nhiệt độ các thiếu niên có thể tiến vào. Lý Diệu mang theo mấy chục dị đoan chi tử đâm thẳng xuyên thủng, dọc theo thông đạo thẳng tắp, dũng cảm tiến tới. Lấy sức chiến đấu gầy yếu của các thiếu niên này, hắn đương nhiên không cần bọn họ giúp, làm như vậy, chẳng qua là vì bảo hộ bọn họ an toàn, thuận tiện cũng để bọn họ nhận thức được ý nghĩa của mình cứu vớt mình mà thôi. Trận chiến này có chút giống phiên bản trận chiến Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, đều là hắn lẻ loi một mình, lẻn vào trung tâm thực nghiệm cỡ lớn hầu như không có phòng bị của kẻ địch, như là virus trí mạng lẻn vào lục phủ ngũ tạng của con thú khổng lồ đại náo thiên cung, cho dù con thú khổng lồ hung mãnh nữa, cường tráng nữa, dữ tợn nữa, cũng không làm được chuyện gì. Mà khác với một trận chiến Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa là, thực lực Lý Diệu tăng lên cả một đại cảnh giới, đạt tới trình độ siêu nhất lưu toàn bộ vũ trụ bàn cổ cũng tuyệt đối không ai bằng. Mà lực phòng ngự của tòa pháo đài bay này, so với Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, lại thua xa xa. Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa đã phải trấn áp cả Vũ Anh Tinh, cái gọi là khu vui chơi nghiệt thổ, lại nhốt ngàn vạn tội phạm cùng hung cực ác, còn cần tiến hành thí nghiệm vũ khí nguy hiểm nhất, tự nhiên mãnh tướng như mưa, cao thủ tập hợp, chủ nhân của nó, Vũ Anh Lan, cũng tính là nhất lưu cao thủ của đế quốc chân nhân loại. Càng không cần nói Lệ Linh Phong Tinh Anh đế quốc như vậy mang theo rất nhiều con em gia tộc đến tiến hành thí luyện. Mà nhốt trong pháo đài bay này, chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, thậm chí trẻ em 7-8 tuổi, làm những đứa bé này chịu đủ mấy chục năm tra tấn, ở trong lồng giam che kín bụi gai chậm rãi lớn lên, cũng đã sớm biến thành xác sống hoặc là đại não ngâm ở trong thuốc chữa bệnh. Người Thánh Minh chú trọng nghiên cứu là đối với đại não bọn họ, căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội tu luyện sức chiến đấu cường đại, lại có gì cần thiết, ở nơi này bố trí lực lượng phòng ngự quá cường đại chứ. Như Hạ Vũ Nhân Viện trưởng Học viện Thánh Quang, còn có Chu Tú Vân người phụ trách hạng mục ma đồng, đều là nhà nghiên cứu tay trói gà không chặt. Mặc dù là Minh Tu Sư nắm giữ lực lượng tinh thần cường đại, nhưng luận chiến trận đánh nhau, so với siêu cấp cao thủ như Lý Diệu, vẫn có chênh lệch khá xa. Quan chỉ huy bộ đội tinh lọc thứ 9 Khâu Nguyên Giáp lại là một cường giả hỏa tộc, nhưng cái gọi là bộ đội tinh lọc vốn không phải bộ đội chiến đấu tuyến 1, mà là chờ sau khi bộ đội tuyến 1 giải quyết chiến đấu, lại tiến vào phế tích đi thu dọn chiến trường. Chiến sĩ bộ đội tinh lọc có được đại não phong bế cao độ, có thể chống đỡ tất cả cái gọi là thiên ma xâm nhập. Nhưng cái này không ý nghĩa, bọn họ có thể ngăn cản được nắm tay phẫn nộ của Lý Diệu. Xét đến cùng, người Thánh Minh tự cho là chiếm lĩnh cả Hắc Bảo Tinh, mặc dù có chút ít đội du kích đế quốc còn ở dưới lòng đất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng không có khả năng chui ra mặt đất tự tìm đường chết, cho nên, bọn họ yên tâm lớn mật phái ra rất nhiều bộ đội tuyến 2 và nhân viên văn chức triển khai nghiên cứu tà ác. Lại không phòng bị vừa lúc va phải Lý Diệu sát thần màu máu này. Kết quả trận này, quả thực như Lý Diệu nói, ở một khắc hắn giận không thể ác đó, đã được quyết định. Lý Diệu một lần nữa đấm ra, mang ba kẻ tinh lọc đập vào trong vách tường. Ở trong đường hầm hẹp dài phía sau bọn họ lưu lại vết máu loang lổ cùng hài cốt vỡ tan tành, những mảnh vỡ hòa tan biến hình thành hãy còn thiêu đốt này lặng lẽ kể ra Lý Diệu bạo ngược cùng mạnh mẽ. Mà trước mặt bọn họ, là một đường bằng phẳng, không có kẻ tinh lọc nào có thể ngăn cản bước chân của Lý Diệu nữa. Vị đại nhân này. Sở Chi Vân cắn môi thật lâu, rốt cuộc nghĩ đến một cái xưng hô thích hợp, ngài làm sao biết phòng khống chế ở bên này vậy? Tùy tiện đoán một phen. Lý Diệu mỉm cười, loại pháo đài bay loại hình này, ta ở trong cơ sở dữ liệu quân địch của đế quốc chân nhân loại cũng từng gặp không ít, tuy kết cấu bên trong không có khả năng hoàn toàn giống nhau, nhưng trung tâm khống chế cũng chính là phòng điều khiển vị trí quan trọng như vậy, trước nay rất ít thay đổi. huống chi còn có Tiểu Thiên Thiên. Tiểu Thiên Thiên? Sở Chi Vân mở to mắt nhìn. Không sai, ta cũng không có không biết xấu hổ như mẹ của nó, thế mà hướng trong máu của nó rót vào thuốc truy tung có chứa tính phóng xạ rất mạnh, chẳng qua giấu vào trong tóc của nó một con chip nho nhỏ mà thôi. Lý Diệu nói, vốn cách nghĩ của ta là xác định vị trí Tiểu Thiên Thiên, chờ sau khi cứu các ngươi ra ngoài, lại quay đầu đi cứu nó, nhưng bây giờ xem ra, đánh bậy đánh bạ, vô cùng có khả năng tập trung trung tâm khống chế cùng với chỗ Chu Tú Vân. Hừ, nữ nhân độc như rắn rết, không, là căn bản không có tim gan này, mang Tiểu Thiên Thiên coi là công cụ tốt nhất, tự nhiên sẽ không đơn giản sử dụng một lần là lãng phí, mà là muốn thu về lợi dụng đi, vậy thì không còn gì tốt hơn. Lý Diệu nói xong, dừng bước. Phía trước không còn đường nữa. Sở Chi Vân kinh hô một tiếng. Lý Diệu vừa rồi đánh ra một phát pháo đó uy lực đạt đến cực hạn, ở sau khi ước chừng nung chảy thủng mấy chục tầng sàn tàu cùng vách khoang tàu, rốt cuộc biến thành nỏ mạnh hết đà, mang bọn họ chặn ở trong một cái ngõ cụt. Phía trước đã không có đường. Lý Diệu mỉm cười, cánh tay phải giơ lên cao cao, kiếm lưỡi cưa cùng chiến đao chấn động sau lưng như khổng tước xòe đuôi, vù vù vù vù, bay đến giữa không trung, bị linh diễm của hắn lượn lờ, đốt thành màu sắc gần như trong suốt, vậy do chúng ta tự tay bổ ra một con đường. Tay phải nắm hờ chiến đao vô hình, hung hăng bổ xuống, mấy chục thanh kiếm lưỡi cưa cùng chiến đao chấn động đều hóa thành hào quang trong suốt lấp lánh, hướng vách tường bịt kín khoang tàu chém tới, sau một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng chấn động đất rung núi chuyển. Vách khoang tàu phía trước thế mà bị Lý Diệu xé rách một khe hở dài đến 7-8 mét, độ rộng đạt tới 2-3 mét, sâu không lường được, như là khe núi đen sì. Đến đây đi. Lý Diệu quay đầu, tràn ngập hy vọng nhìn các thiếu niên trợn mắt há hốc mồm, đây là đường của chúng ta. Bọn họ đi qua trong bóng đêm nửa phút, liền nhìn thấy phía trước truyền đến ánh sáng mơ hồ cùng thanh âm ồn ào. Giống như có vô số pháo tinh từ cùng súng đạn nổ hướng trong khe hở bắn, hết thảy bị khiên lực tràn của Lý Diệu ngăn cản cùng dội ngược. Theo một tiếng huyết gió làn điệu quái dị, một tia sáng đỏ từ thiên linh cái của đường tạp gào thét xông ra, cuốn theo lượng lớn bột phấn kim loại nhỏ vụn, hóa thành một mũi tên đỏ tụ tán bất định, hư vô mờ mịt, vô ảnh vô hình, lớn tiếng dọa người, bắn ra khe hở. Các dị đoan chi tử chỉ nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, tiếng pháo tinh từ cùng súng đạn nổ nổ súng bừa bãi, còn có tiếng tinh khải xé rách, gân đứt xương gãy, máu tươi trào ra, ước chừng mười mấy giây sau, toàn bộ thanh âm dần dần mỏng manh đi, chỉ còn lại có tiếng thở dốc, hồng hộc. Khi bọn họ theo Lý Diệu, bước ra khỏi đường do một đao bổ ra, phát hiện phía trước chính là trung tâm khống chế pháo đài bay. Vần quanh một cụm máy tính kiểu hàng ngũ đường kính mười mấy mét, là bàn điều khiển rậm rạp cùng màn hình rực rỡ muôn màu, trong màn hình hiện ra hình ảnh mấy ngàn cảnh tượng trong ngoài pháo đài bay, giờ phút này, không ít hình ảnh đều biến thành màu đen. Trên đất có hơn trăm kẻ tinh lọc nằm ngổn ngang. Xem huy chương ngực cùng băng tay trên cánh tay bọn họ, đều là tinh anh chiến đấu của bộ đội tinh lọc thứ 9, là chiến sĩ, hỏa tộc, số lượng không nhiều có được sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng thân phận như vậy, vẫn chưa thể ngăn cản kết cục bọn họ cả người lẫn tinh khải, bị huyết sắc tâm ma ở trán, động mạch cổ hoặc là trái tim cùng đang điền đục ra những cái lỗ thủng trong suốt, mất mạng ngay tại chỗ. Huyết sắc tâm ma ở sau khi một hơi đánh nổ hơn trăm cái xác không hồn, liền chui thật sâu vào bên trong máy chủ kiểu hàng ngũ. Mấy trăm hơn một ngàn luồng hồ quang màu máu giống như là xúc tu dương nanh múa vuốt của nó, tận tình ăn mòn cùng cắn nuốt số liệu trong máy chủ, không kiên nể gì công kích tới phòng tuyến tràn ngập nguy cơ của đối phương. Hệ thống máy tính người Thánh Minh sử dụng, có cùng nguồn gốc với hệ thống máy tính của Kim Tinh Tháp, thậm chí còn là pháp bảo cấp hàng tinh như Kim Tinh Tháp, có được kết cấu phức tạp hơn cùng quyền hạn khống chế cao hơn. Huyết sắc tâm ma ngay cả hệ thống khống chế Kim Tinh Tháp cũng triệt để phá giải và dung hội quán thông, xâm nhập vẻn vẹn một tòa pháo đài bay, càng dễ như trở bàn tay, chỉ là cần thời gian nhất định. Thừa dịp huyết sắc tâm ma xâm nhập xung quanh, Lý Diệu lạnh lùng nhìn ba người Thánh Minh vẫn đứng trong trung tâm khống chế, Chu Tú Vân, Hạ Vũ Nhân và Khâu Nguyên Giáp. Thần hồn bọn họ đều bị Chí Thiện Thượng Sư rót vào nọc độc, rèn luyện thành một cục sắt thép cứng ngắc, không sinh ra được cảm xúc như là sợ hãi. Nhưng thân thể bọn họ còn chưa hoàn toàn thoát khỏi bản năng động vật nguyên thủy, lại là ở dưới khí thế cuồng bạo như hồng hoang hung thú của Lý Diệu bắt đầu run rẩy. Chư thần hàng lâm, trảm yêu trừ ma. Quan chỉ huy bộ đội tinh lọc thứ 9 Khâu Nguyên Giáp kêu một tiếng quái dị, thân hình tăng vọt, tinh khải trên người cũng bị đẩy tới mức vang lên cào ào, hắn như là nháy mắt mượn được lực lượng chư thiên thần Phật, phát ra tiếng gầm như sấm sét, một bước một cái dấu chân còn hừng hực thiêu đốt, hướng Lý Diệu lao tới. Bớt làm cái trò này. Thân hình Lý Diệu chợt biến mất, lại ở trong 0.1 giây xuất hiện ở phía sau Khâu Nguyên Giáp, một đòn roi chân như chiếm phủ thế lớn lực trầm, mang tinh khải cùng xương sống và thận của đối phương trực tiếp quật nát, quật tới mức lấy eo lưng làm trung tâm, hướng về phía sau gập lại quỷ dị, lại một cú đá xoay. Trực tiếp mang thằng cha thần công hộ thể này đạp đến góc tường. Chỉ tiếc, thần của ngươi không ở nơi này. Lý Diệu hướng thịt nát ở góc tường lạnh lùng nói, nếu không, ta sẽ cho ngươi tận mắt thấy hình ảnh, nó bị ta đánh vải cứt, lại cho nó ăn, tin tưởng khi đó, vẻ mặt của ngươi nhất định phi thường dễ coi. Trong đống thịt nát này phun ra những làn khí trắng, không biết là phẫn nộ hay là hoài nghi thật sâu, sau đó, như túi da vỡ nát bẹp xuống. A. Ở phía sau Lý Diệu, Hạ Vũ Nhân, viện trưởng Học viện Thánh Quang lại phát ra một tiếng thét dài sắc nhọn, cô lén lút lấy ra mấy chục mũi kim tiêm lập lòe ánh bạc, đâm hết vào động mạch cổ, mi tâm, huyệt thái dương cùng huyệt bách hội, mang lượng lớn thuốc thành phần đáng ngờ, hết thảy rót vào đại não của mình. Trong nháy mắt, con mắt của cô biến thành hầu như trong suốt. Như là thánh quang mạnh mẽ vô cùng, lấy hình thái nham thạch nóng chảy từ trong mắt của cô tràn ra, đang xen ngang dọc ở trên mặt. Rất nhanh, cả khuôn mặt của cô như là sắt thép nung đỏ hồng, đầu tiên là biến thành màu da cam, ngay sau đó biến thành màu trắng ngà, ngũ quan đều sắp hòa tan ở trong thánh quang đáng sợ. Hối cải đi, ngươi tên ác ma này. Cô thét to, ở dưới quang huy của các vị thần. Từ trong hốc mắt lõm xuống thật sâu, biến thành hai lỗ thủng màu trắng của cô phun ra hơn trăm đạo hồ quang trắng xóa, nháy mắt trùng kín đầu Lý Diệu. Đại não Lý Diệu nhất thời vang lên ken ken, thất khiếu đều toát ra sương mù máu. A. À, đám đông dị đoan chi tử đang xem cuộc chiến lòng như lửa đốt, tất cả đều siết chặt nắm tay. Bọn họ hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tú Vân, người phụ trách hạng mục ma đồng, cũng không biết sâu cạn của Chu Tú Vân, nhưng viện trưởng Hạ Vũ Nhân của mình cường đại bao nhiêu, bọn họ lại rất rõ ràng. Hạ Vũ Nhân trừ là một nhà nghiên cứu đại não xuất sắc, cũng là một minh tu sư lực lượng tinh thần cực kỳ cường đại, trước kia chỉ cần một mình cô, không mượn dùng bất cứ pháp bảo cùng phương tiện nào, đã có thể mang thánh quang khuếch tán đến trong não vực ngàn vạn bạn học, để các học sinh nghe được thanh âm của các vị thần. Nhìn thấy thánh quang thể hiện ra ảo giác thiên hình vạn trạng, thậm chí làm các học sinh bất tri bất giác nói ra bí mật đáy lòng, sám hối tội nghiệp mình mắc phải. Ánh mắt của cô giống như có thể hiểu rõ nội tâm của mỗi một học sinh, thanh âm của cô ẩn chứa lực lượng không thể trái nghịch, tư thái giơ tay nhấc chân của cô là tròn trịa, thánh khiết cùng hoàng mỹ cỡ nào, ở trong cảm nhận của các học sinh, Hạ viện trưởng chính là người gần với thần nhất ở ngoài Chí Thiện Thượng Sư. Trong mấy năm qua, chưa có ai từng thấy Hạ Vũ Nhân mang lực lượng tinh thần của mình kích động đến trình độ mãnh liệt như thế. Mặc dù bọn họ chỉ là khán giả, cũng cảm thấy những luồng tinh thần lực Hạ Vũ Nhân tràn ra, như là những con dao giải phẫu sắc bén, cạo vỏ đại não của bọn họ, làm bọn họ đầu đau muốn nứt, khổ sở không muốn sống nữa, thậm chí mơ hồ sinh ra xúc động bản thân bị thiên ma lượng lờ, phải lập tức sám hối. Nhưng, Lý Diệu đứng mũi chịu sào, đại não hoàn toàn bị thánh quang như tia chớp bao phủ, lại như chưa cảm thấy gì, vẫn một bước một cái dấu chân, hướng Hạ Vũ Nhân đi tới. Đây là trò quỷ của các ngươi sao? Hắn ở dưới hồ quang lượng lờ cùng thánh quang bao phủ, từng chữ một, lạnh lùng nói, ngươi chỉ là một con rối, căn bản không có linh hồn cùng ý chí của chính mình, lại nói chuyện gì, tinh thần lực. Sóng điện não ngươi phóng ra tuy cường đại, nhưng không có nhiệt độ một sinh mệnh trí tuệ bình thường nên có, chỉ là những luồng dao động không có tình cảm, không có ý nghĩa, không có lực lượng mà thôi, cho dù ngươi dùng các loại thuốc cường hóa để kích thích tế bào não điên cuồng thiêu đốt, cũng vô dụng. Bởi vì đại não ngươi rất lâu trước kia đã chết, bây giờ, nơi đó chẳng qua là một vùng biển đóng băng, phần mộ trống rỗng mà thôi. Điều đó không có khả năng. Cả gương mặt Hạ Vũ Nhân hầu như theo đại não cùng nhau nóng chảy, thánh quang a. Cho ngươi kiến thức một phen, cái gì mới là tinh thần lực chân chính đi. Lý Diệu hét to, quan trọng không phải cường độ sóng điện não, không phải tần suất tế bào não chấn động, thậm chí không phải cái gì linh căn, cảnh giới cùng tu vi, mà là dũng khí, tình cảm cùng nhiệt huyết đủ khiến toàn bộ tế bào não hết thảy thiêu đốt lên, đây mới là tinh thần lực quý giá nhất, cường đại nhất, đủ để xé rách vũ trụ của nhân loại. Trong một tiếng trống, hai mắt Lý Diệu biến thành một mảng đỏ đậm, đã giống nham thạch nóng chảy sôi trào, lại như là vòng xoáy chứa đầy ngàn vạn tia chớp đỏ rực. Khi một chữ cuối cùng thốt ra, những tia chớp đỏ đậm này cũng từ đáy mắt hắn gào thét lao ra, lập tức bổ nát hồ quang trắng xóa của đối phương, xé nát cái gọi là thánh quang bao phủ hắn, hung hăng bắn vào đôi mắt Hạ Vũ Nhân. Trong mắt Hạ Vũ Nhân nhất thời biến thành đỏ bừng như Lý Diệu. Ánh sáng đỏ như vết máu uốn lượn, rất nhanh lan tràn đến cả gương mặt của cô, giống như khe hở mạng nhện. A a a a a a. Hạ Vũ Nhân viện trưởng học viện Thánh Quang luôn luôn bình tĩnh thông dong, tao nhã yên tĩnh, hành tinh sụp đổ trước mặt mà không biến sắc, rốt cuộc ôm đầu, phát ra tiếng kêu thảm như quỷ khóc sói tru. Chỉ một lát, từ trong thất khiếu của cô đều phun trào ra ngọn lửa màu máu, lửa hội tụ cùng một chỗ, mang đầu của cô biến thành một ngọn nến hừng hực thiêu đốt, không ngừng nóng chảy, chỉ dùng hơn nửa phút, toàn bộ đầu của cô liền sôi trào, thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Cái này, đám dị đoan chi tử hết thảy há hốc mồm, ngay cả Sở Chi Vân bình tĩnh nhất trong bọn họ, cũng không tránh khỏi bày ra một bộ dáng ngây ra như phỏng, kinh hãi muốn chết. Từ vừa rồi Lý Diệu một pháo đánh đổ mấy chục tầng sàn tàu cùng vách khoang tàu bên trong pháo đài bay bắt đầu, bọn họ đã biết Lý Diệu cường đại. Nhưng vô luận xây dựng tâm lý, mang sức tưởng tượng cho phép cất cánh đến cực hạn như thế nào, đều không thể ngờ được Lý Diệu sẽ cường đại đến loại trình độ này. Thế mà trong lúc nói cười, mang viện trưởng của bọn họ hét sóc tại trận. Bây giờ, trừ bọn họ, chỉ còn lại Chu Tú Vân người phụ trách hạng mục ma đồng vẫn đứng ở bên cạnh. Phản ứng của Chu Tú Vân lại phi thường kỳ quái. Cô đã không giống Khâu Nguyên Giáp cùng Hạ Vũ Nhân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng chưa có ý tứ cướp đường mà chạy, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, mở to mắt nhìn, cẩn thận quan sát quá trình chiến đấu của Lý Diệu, giống như muốn từ trong đó sưu tập được mỗi một phân mỗi một hào thói quen cùng hình thức chiến đấu của Lý Diệu. Chỉ còn lại có ngươi. Lý Diệu chậm rãi hoạt động cổ tay, quay sang Chu Tú Vân, vì sao không động thủ, cũng không chạy trốn. Đánh không lại, cũng không chạy thoát, ta không phải đối thủ của ngươi. Vẻ mặt Chu Tú Vân gió nhẹ mây nhạt, thậm chí còn mang theo một chút tò mò, nhưng một mảng tò mò này không giống như là vẻ mặt của chính cô, ngược lại như là tồn tại nào đó trong bóng đêm thao túng cô toát ra cảm xúc. Ngươi là cao thủ số một số hai đế quốc chân nhân loại, sở trường nhất các chiến đơn binh sĩ cùng chiến thuật chém đầu. Ở trên điểm trình độ cá thể uy hiếp, xếp trong top 3 kho số liệu của chúng ta, ta lại chỉ là một minh tu sư có khuynh hướng nghiên cứu đại não, tay trói gà không chặt, ở trước mặt cao thủ như ngươi, phản kháng hoặc là chạy trốn, đều không có ý nghĩa. Nào có lý vậy, không thể tha thứ. Lý Diệu nhướng lông mày lên cao, vẻ mặt dữ tợn nói, năng lực uy hiếp cá thể của ta chỉ là top 3, sao, có lầm hay không, công tác tình báo các ngươi làm như thế nào, còn hai người nữa là ai? Chu Tú Vân lại dạy ra một phen, tựa như rất không thể thích ứng phong cách nói chuyện lúc này lúc nọ của Lý Diệu, 3 giây sau, mới trở về quỹ đạo, giết ta đi, thậm chí hủy diệt pháo đài bay này cùng toàn bộ hạng mục ma đồng, trong lòng ngươi ta đều biết rõ, cái này đều là vô dụng. Ta chỉ là một tế bào nho nhỏ trên người các vị thần, là ý chí các vị thần nhấc lên một gợn sóng nho nhỏ, là quang huy các vị thần chiếu rọi đến trên thế gian vạn vật lưu lại một hình chiếu, ngươi giết chết một mình ta, tự nhiên còn có ngàn ngàn vạn vạn ta sẽ ở trong các vị thần ân sủng sống lại, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của các vị thần. Minh ước thần thánh, bao gồm hạng mục ma đồng, cũng chỉ là một cái trong vô số hạng mục nghiên cứu đại não cùng nhân tính của Thánh Minh mà thôi, toàn bộ số liệu thực nghiệm của chúng ta đều thông qua Chí Thiện Thượng Sư trực tiếp truyền lên cho các vị thần, lúc nào cũng có thể dễ dàng khôi phục. Cho nên, giết chết ta, hủy diệt nơi này, lại có ý nghĩa gì đâu. Trái lại là ngươi. Ta không biết ngươi rốt cuộc dùng phương thức tinh diệu cỡ nào, làm thần hồn của ngươi vượt qua ức vạn tinh tú, trực tiếp hàng lâm đến nơi này, nhưng vô luận chọn dùng kỹ thuật gì, loại thần hồn phát xạ khoảng cách siêu xa này, nhất định phi thường tiêu hao thần hồn, linh năng cùng tinh thần lực của ngươi, hơn nữa ẩn chứa phiêu lưu cực cao nhỉ. Có lẽ ngươi vốn là muốn lợi dụng loại kỹ thuật này để tiến hành hoạt động gián điệp lén lút, nhưng ta không biết vì sao ngươi ngu xuẩn đến mức muốn đại khai sát giới. Người ngươi giết chết càng nhiều, thần hồn cùng linh năng của ngươi tiêu hao càng nghiêm trọng, bản thể cùng tinh thần của ngươi đều sẽ tiếp cận khô kiệt. Mà loại kết nối khoảng cách siêu xa này càng không ổn định. Ngươi đã giết chết nhiều người như vậy, nhưng trong pháo đài bay vẫn có rất nhiều kẻ tinh lọc đang người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy tới, cho dù ngươi có thể khống chế cả tòa pháo đài bay, tiêu diệt bọn họ, lại như thế nào đây, trong vòng phạm vi mấy ngàn km, còn có lượng lớn chiến đoàn cùng hạm đội của chúng ta. Lúc nào cũng bao vây nơi này, tiêu diệt ngươi, ít nhất là gắt gao khóa ngươi, sẽ tuyệt không mặc kệ ngươi thiên ma cực độ tà ác này xâm nhập cơ thể thánh khiết của chúng ta. Ha ha, cho nên giết ta đi, dùng sinh mệnh của ta cùng nửa hạng mục ma đồng để đổi thần hồn ngươi trọng thần đế quốc này. Đây là một vụ giao dịch phi thường có lãi, ngươi cảm thấy thế nào, Hắc Phong Vương Lý Diệu? Trên mặt Chu Tú Vân không có một chút sợ hãi đối với tử vong, ngược lại tràn ngập kỳ ảo của đại triệt đại ngộ, cùng vui sướng sắp trở về vòng tay của các vị thần. Lý Diệu lại thở dài. Có một việc, ngươi từ đầu tới cuối đều chưa làm rõ, ta cũng không phải muốn giết ngươi, bao gồm Khâu Nguyên Giáp cùng Hạ Vũ Nhân ở bên trong, các ngươi. Lý Diệu nói, bởi vì các ngươi thật sự sớm đã chết, bây giờ chẳng qua là có người đang thao túng thi thể các ngươi, biến các ngươi thành một đám xác hồi hồn cuồng nhiệt mà thôi. Người ta không có khả năng chết hai lần, cho nên, ta không muốn giết các ngươi, chỉ muốn cho các ngươi được ngủ yên thật sự. Ngươi sớm đã chết, ở một khắc chưa sinh ra, lấy trạng thái phôi thai trở thành ma đồng đời thứ nhất, ngươi thật sự đã chết. Vậy nhất định rất đau khổ nhỉ, trở thành ma đồng đời thứ nhất, còn ở giai đoạn trẻ sơ sinh, đã lọt vào chà đạp cực kỳ tàn ác, trừ tra tấn trên thân thể, ngay cả tinh thần cũng bị vặn vẹo cùng thiến, thậm chí chưa bao giờ có cơ hội tận tình sinh trưởng cùng nở rộ. Đến cuối cùng, không những ngươi bị điều chế thành bộ dáng trong cảm nhận của bọn họ, thậm chí ngay cả con gái của ngươi cũng không thể chạy thoát số mệnh bi ai như vậy, trở thành một công cụ bị người ta đùa bẩn bừa bãi, điều chế cùng tra tấn, một thực nghiệm thể. Nói cho ta biết, đau khổ khắc cốt ghi tâm như vậy, ngươi là thật sự quên hết tất cả sao? Ngươi rốt cuộc là mất đi năng lực đau khổ, hay là mỗi nháy mắt khi sinh ra đau khổ, đã mang nó hung hăng chém giết, dùng phương thức này để lừa mình dối người, làm bộ đau khổ không tồn tại. Thề với thần của ngươi, ngươi thật sự chưa bao giờ nghĩ tới muốn chấm dứt tất cả đau khổ này, hơn nữa để con gái ngươi, người chịu tải toàn bộ gen cùng hy vọng của ngươi, có một tương lai hoàn toàn khác với ngươi sao? Trên khuôn mặt như giếng cổ không gợn sóng, viên dung không sức mẻ của Chu Tú Vân, rốt cuộc xuất hiện vết nứt thứ nhất. Giống như là đập lớn phong ấn ức vạn tấn nước lũ, ở trong tiếng rắc rắc xuất hiện khe hở thứ nhất, nhìn thấy ghê người. Quá quá buồn cười rồi. Sắc mặt cô cứng ngắc nói, không ngờ Hắc Phong Vương Lý Diệu trong truyền thuyết lấy sức một người trấn áp toàn bộ cực thiên giới, gánh vác nửa giang sơn đế quốc chân nhân loại giờ phút này, thế mà cũng sẽ xính miệng lưỡi lợi hại như vậy. Miệng lưỡi lợi hại hay không, trong lòng ngươi tự biết. Lý Diệu bình tĩnh nói, ta biết, rất nhiều người ở lúc gặp phải đau khổ tuyệt đối không thể trốn tránh, sẽ nghĩ cách mang loại đau khổ này hợp lý hóa thậm chí thần thánh hóa, biến thành một bộ phận thậm chí là toàn bộ sinh mệnh mình, chỉ có lừa mình dối người như vậy, mới có thể thoáng giảm bớt đau khổ sống không bằng chết. Giống như rất nhiều người ở lúc đối mặt vũ trụ mênh mông vô ngần, còn chưa thật sự thăm dò, đã chấp tay đầu hàng trước, tự nhận nhỏ bé cùng thấp hèn, lấy nó để trốn tránh sự sợ hãi tột đỉnh đối mặt mênh mông cùng vĩnh hằng. Nhưng đau khổ chung quy là đau khổ, sợ hãi chung quy là sợ hãi, sẽ tuyệt đối không bởi vì ngươi lừa mình dối người mà cắt giảm một chút nào, ngươi càng là trốn tránh cùng lừa gạt, nó sẽ chỉ như một đạo nguyền rủa ở trên huyết mạch của ngươi kéo dài, vĩnh viễn không chạy thoát được. Câm mồm, ta đã hiểu ý nghĩa của sinh mệnh, ở trong vòng tay của các vị thần đạt được vĩnh hằng bình tĩnh, đau khổ cái gì, quả thực buồn cười. Khóe mắt Chu Tú Vân run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi những kẻ bị thiên ma quấn thân, đắm chìm ở trong vùng lầy thất tình lục dục không thể tự rút ra được này, mới là đau khổ thật sự, chúng ta là đang cứu vớt toàn nhân loại, cứu vớt vũ trụ này. Vô dụng, đừng lừa mình dối người nữa, ta có thể hiểu rõ đại não của ngươi. Lý Diệu thở dài nói, cảm giác được khu vực màu đen kia giấu kín ở chỗ sâu nhất của đại não ngươi, cùng với gợn sóng từ nơi đó phóng ra, vô cùng đau khổ cùng tuyệt vọng, đó là cái gì, là Chu Tú Vân thật sự lưu lại sao, là thiên tính trời sinh của nhân loại, dấu ấn không thể xóa nhòa sao. Tuy đại não của ngươi bị thiến thất linh bát lạc, khu vực màu đen này lại bị tầng tầng phong ấn, nhưng ta vẫn có thể cảm ứng được nó tồn tại, có thể cảm ứng được ngươi không có lúc nào là không thừa nhận đau khổ thâm sâu trầm nhất. Ta thậm chí có thể nghe được một thanh âm phi thường mỏng manh, giống như ở sâu trong đầm lầy vươn cánh tay ra, kêu to, cứu ta, giết ta, đó là thanh âm của Chu Tú Vân thật sự sao? Vô luận như thế nào, tất cả cái này nên kết thúc rồi. Ngươi rốt cuộc có thể giải thoát, bọn họ, bài bố, ngủ một giấc thật ngon, mà con gái của ngươi cũng sẽ sinh hoạt ở một thế giới mới hoàn toàn khác với nơi này, trải qua cuộc sống càng thêm hạnh phúc cùng tự do, bao gồm con cháu của nó cũng tương tự, Gen của ngươi sẽ giống đóa hoa thiên hình vạn trạng tận tình nở rộ, ta cam đoan. Ngủ yên đi, Chu Tú Vân. Lý Diệu Vương một ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở trán Chu Tú Vân. Chu Tú Vân như là bị một lực lượng không tên hấp dẫn, ánh mắt dần dần trở nên mê mang mà trống rỗng, mỗi một bó cơ cùng thần kinh trên mặt đều lỏng đi. Sau một lát, như là có thứ nào đó từ chỗ sâu nhất não vực cô trồi lên mặt nước, mấy chục năm qua lần đầu tiên một lần nữa khống chế được thân thể này, trên mặt cô bày biện ra cảm xúc vô cùng chân thật cùng tươi sáng. Ngũ quan của cô hết thảy vo thành một cục, nước mắt trong suốt lấp lánh trào ra, phát ra tiếng tru lên xé rách tim phổi, giống như đau khổ đè nén gần trăm năm hết thảy ở giờ khắc này dâng trào ra. Lấy đầu ngón tay Lý Diệu làm tâm đường tròn, từng ngọn lửa tinh thuần nhộn nhạo ra, bao phủ toàn thân Chu Tú Vân. Cô như là một con bướm hừng hực thiêu đốt nhẹ nhàng nhảy múa, theo lửa càng lúc thiêu đốt càng vượng, đau khổ dần dần giảm bớt, mất đi gông xiềng thân thể, thần hồn còn sót lại rốt cuộc đạt được tự do, cuốn theo một đám tro tàn trắng xóa, ra sức hướng bầu trời bay đi, khuếch tán thành những vòng gợn sóng, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một tiếng thở dài khe khẽ, đang kể ra cô như trút được gánh nặng, cùng vui sướng được giải thoát. Lý Diệu kinh ngạc nhìn Chu Tú Vân tan thành mây khói, trên mặt hiện lên một mảng thương xót, nhưng lửa giận như núi lửa bùng nổ ở đáy mắt lại chưa từng giảm bớt nửa phần. Có một điểm, Chu Tú Vân nói đúng. Cô và Hạ Vũ Nhân cùng Khâu Nguyên Giáp, chẳng qua là tiểu nhân vật không quan trọng gì, là một tế bào của các vị thần mà thôi. Ở trước khi xâm nhập Thánh Minh, Lý Diệu từng cho rằng các vị thần trong dân cư Thánh Minh chính là bàn cổ tộc ngủ say mấy chục vạn năm, là đối tượng cần được đánh thức. Nhưng bây giờ, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, cái gọi là các vị thần không chỉ là bàn cổ tộc ngủ say đơn giản như vậy, mà là một loại tồn tại khác. Càng thêm cụ thể, là đầu sỏ mang Thánh Minh đắp nặng thành bộ dáng này của hôm nay. Như Chu Tú Vân, Hạ Vũ Nhân và Khâu Nguyên Giáp tế bào như vậy, tiêu diệt nhiều nữa cũng vô dụng, cái gọi là các vị thần kia có thể dễ dàng sinh sôi nảy nở hoặc chế tạo ra càng nhiều tế bào. Lý Diệu âm thầm thề, nhất định sẽ mang các vị thần nấp ở phía sau màn này tìm ra, mang đầu của nó nhét vào mông nó. Vị thượng sư này. Các dị đoan chi tử trong lòng run sợ nhìn Lý Diệu. Ở sau khi Lý Diệu dứt khoát lưu loát liên tục đánh chết Khâu Nguyên Giáp, Hạ Vũ Nhân và Chu Tú Vân, địa vị hắn ở trong cảm nhận của đám đông thiếu nam thiếu nữ, đã từ đại nhân thăng cấp thành thượng sư. Ngài không có việc gì chứ? Sở Chi Vân cực kỳ lo lắng nhìn hắn, không biết rốt cuộc đang lo lắng thần hồn của Lý Diệu hay là thân thể của Đường Tạp, quan sát hồi lâu, thật cẩn thận hỏi, một hơi tiêu diệt nhiều kẻ tinh lọc như vậy, lại cứng rắn bổ ra mấy chục tầng vách khoang tàu cùng sàn tàu. Ngay cả hạ viện trưởng còn có quan chỉ huy bộ đội tinh lọc còn có người phụ trách hạng mục ma đồng cũng bị ngài giết chết. Ngài xác định mình còn chịu đựng được. Lý Diệu gật đầu, hỏi rất hay, ta quả thực không chống đỡ được nữa, ai da. Hắn chém binh chặt sắt, quyết định thật nhanh, nói một không hai cắm đầu ngã xuống đất, tay chân giang ra, nhẹ nhàng run rẩy, trong miệng sùi ra bọt mép, toàn thân không thấy được chút màu máu nào. Làm cái gì? Sở Chi Vân trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Lý Diệu nói nằm là nằm sảng khoái như vậy, ngài làm sao vậy? Ta thoát lực rồi. Lý Diệu ngã chỏng vó ở trên mặt đất, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được, lại là vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, các ngươi vừa rồi chưa nghe Chu Tú Vân nói sao, thần hồn của ta khoảng cách siêu xa phóng qua đây, là chuyện phi thường tiêu hao thần hồn cùng linh năng, mặc dù thành thật thật ngủ đông ở trong cơ thể Đường Tạp. Cũng có hệ số phiêu lưu nhất định, càng đừng nói ta còn khống chế thân thể hắn tiến hành chiến đấu cường độ cao như thế, nào có đạo lý thần hồn không đủ, linh năng không khô kiệt. Cho nên, ta thoát lực rồi, ai da, mệt mỏi quá, ta ngay cả chớp mắt cũng không làm được, mệt quá. Cái này, tại sao có thể như vậy? Sở Chi Vân cùng đám đông, dị đoan chi tử, khó có thể tin, ngài rõ ràng 3 giây trước còn diễu võ dương oai, dũng mãnh phi thường, sao lập tức biến thành như vậy, giống như sụp đổ. Đây là siêu năng lực riêng của tuyệt thế cường giả hiếm có, oai phong một cõi, vũ nội vô địch như ta. Lý Diệu tiếp tục thản nhiên nói, đổi thành cái gọi là cao thủ bình thường, khẳng định sẽ chịu trình độ thương thế cùng mệt nhọc ảnh hưởng, ở trong chiến đấu hiển lộ ra dấu hiệu không ngừng suy yếu, dẫn tới ảnh hưởng phát huy kỹ chiến thuật. Mà ta loại siêu nhất lưu cao thủ này đứng ở trên đỉnh phong tiến hóa của nhân loại, diệt thần đồ ma không nói chơi, lại có thể bằng vào năng lực khống chế thân thể thần kỳ, cùng với sức mạnh ý chí như sắt thép, mang toàn bộ thương thế cùng mệt nhọc đều gắt gao trấn áp, ở trong chiến đấu tuyệt không tiết lộ ra chút nào. Khiến kẻ địch sinh ra tuyệt vọng ta sẽ tuyệt đối không bị thương cùng mệt nhọc, chỉ có sau khi hoàn toàn chiến thắng đối thủ, thương bệnh, mệt nhọc cùng khô kiệt đè nén, mới có thể lũ bất ngờ bộc phát, triệt để đánh sập ta. Có lẽ các ngươi còn không thể lý giải sự cường đại của loại năng lực này, không sao, vốn cũng không phải mọi người tùy tùy tiện tiện có thể lý giải. Ai da, thật khó chịu, ta sắp hít thở không thông, mệt quá, thật khó chịu. Cũng suy yếu đến mức này rồi, ngài nói chuyện đừng thản nhiên nói, được không? Sở Chi Vân cuống lên sắp khóc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta chỉ sang bằng trung tâm khống chế, bên ngoài còn có rất nhiều kẻ tinh lọc đang tới lui tuần tra, hơn nữa bên ngoài pháo đài bay còn có doanh địa bộ đội tinh lọc, chỗ xa hơn khẳng định còn có chiến đoàn cùng hạm đội khác. Không sao, ta chỉ là tạm thời thoát lực mà thôi, nghỉ ngơi mười mấy 20 phút, thần hồn có thể một lần nữa ngưng tụ, linh năng cũng có thể lần nữa tràn đầy, đương nhiên, các ngươi nếu có thể giúp ta tìm một ít thuốc cường hóa cùng thuốc dinh dưỡng năng lượng cao lại đây, thì không còn gì tốt hơn, ta cảm thấy trong góc trung tâm khống chế. Khẳng định có loại hòn bổ sung năng lượng này tồn tại. Lý Diệu nói, về phần binh sĩ bên ngoài cùng chiến đoàn chỗ xa hơn, thì càng không cần lo lắng, vừa mới lúc động thủ với bọn Chu Tú Vân, một phân thân của ta đã xâm nhập hệ thống khống chế pháo đài bay, phá giải tường phòng ngự trong máy chủ cùng bóp méo quyền hạn khống chế cao nhất, nói cách khác, từ giờ khắc này trở đi, pháo đài bay này đã thuộc về chúng ta. Ta có thể tùy ý quan sát được động hướng của toàn bộ binh sĩ trong pháo đài bay, cũng đóng lại mấy thông đạo cùng cửa khoang chủ yếu, mang bọn họ nhốt ở bên trong, bọn họ đều là ông lính cùng ông thợ, thiếu năng lực tư duy logic cơ bản, thủ lĩnh bọn họ đã chết, không có mệnh lệnh rõ ràng. Bọn họ là không có khả năng tự phát tự động công kích trung tâm khống chế. Nhưng mà, đây cũng là cực hạn của ta, ta không có khả năng một đường bảo hộ các ngươi thẳng đến chỗ tránh nạn an toàn, đường tiếp theo, vẫn phải dựa vào các ngươi tự mình đi. Sở Chi Vân, từ giờ khắc này trở đi, ngươi chính là thủ lĩnh mới của các dị đoan chi tử này. Nhìn thấy cánh cửa sơn thành màu xanh lục bên kia không, nếu ta cảm ứng không sai, Tiểu Thiên Thiên hẳn là ở ngay phía sau, mang nó cứu ra trước. Sau đó, ta sẽ điều lấy quyền hạn khống chế, mở ra cửa phòng giam toàn bộ ma đồng, cũng chỉ dẫn các ngươi đi tìm bọn họ, các ngươi có thể cứu bao nhiêu người, thì tính bấy nhiêu đi. Ta quét được, bên trong pháo đài bay còn có một kho máy quy mô không nhỏ, chở lượng lớn võ trang chiến toa, tinh thạch chiến xa cùng tàu vận tải hạng nhẹ, các ngươi hẳn là đều từng học kỹ xảo điều khiển cơ bản, đến lúc đó, tìm mấy phương tiện giao thông kết cấu đơn giản, tinh tính cậy tương đối mạnh. Ta sẽ tìm cơ hội đưa các ngươi tới trên mặt đất, cũng cho các ngươi tọa độ cùng phương pháp mở ra một ít chỗ tránh nạn, chỉ cần các ngươi có thể kịp thời chạy trốn tới trong khu vực không người, tiến vào chỗ tránh nạn, liền có cơ hội chạy thoát. Nhưng mà, Sở Chi Vân đang nghe truyện trên TV audio CV suy nghĩ hồi lâu, vội nói, chúng ta bỏ đi như vậy, chẳng phải là phải lưu lại một mình ngài đối kháng cả một mũi đại quân, tình trạng ngài bây giờ rất rất không ổn nhỉ. Sao có thể chứ? Đừng ngốc nữa, tiểu nha đầu, trong hơn trăm năm, kền kền Lý Diệu, ta quát tháo tinh hải, tung hoành vũ trụ, từng chém yêu, từng đồ thần, từng diệt ma, sóng to gió lớn nào chưa từng gặp, trường hợp trước mắt nhỏ như vậy, chật chật chật chật, thật sự là so với hạt vừng đậu xanh còn nhỏ hơn, nhỏ đến mức ta quả thực không có hứng thú. Ngưng tụ 100% công lực, khụ khụ khụ khụ, lại có thể, khụ khụ, lại có thể làm khó dễ được ta. Lý Diệu vừa ho khan, vừa mỉm cười nói, yên tâm đi, ta chỉ là vừa rồi giết nổi hứng, có chút dùng sức quá mạnh, thoáng thoát lực mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi 3-5 phút đồng hồ, sống qua cực điểm mệt nhọc, khụ khụ, ngay cả tinh cầu cũng đánh nổ, càng đừng nói lũ lính tôn tướng cua, trắng rết chuột bọ này. Phải không? Sở Chi Vân rất hoài nghi, cắn môi nói, nhưng ta thấy ngài, thật sự là mặt toát đầy mồ hôi, bộ dáng tiều tụy tới cực điểm, ngài thật sự không phải huênh hoang, thật sự có thể chứ? Cô thật cẩn thận vươn ngón tay, ở ngực Lý Diệu, đường tạp nhẹ nhàng chọc một phát. Khịt. Lý Diệu nheo mắt, nhe răng trợn mắt, đau đau đau đau đau, ngươi tiểu bối cả gan làm loạn này, rốt cuộc đang làm gì? Ta vừa rồi đã khôi phục 99%, sắp hoàn toàn khôi phục, khởi tử hồi sinh, ngươi chọc một phát như vậy, làm ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lại phải làm lại từ đầu, ít nhất cần nằm thêm 7-80 phút, nửa giờ đến 2 giờ được không? Tóm lại, bớt nói nhảm đi, cho dù ta có thể khống chế cả tòa pháo đài bay, cũng không có khả năng ngăn trở các binh sĩ kia quá lâu, các ngươi phải giành giật từng giây, cứu ra chính các ngươi cùng tận khả năng nhiều người hơn nữa. Mau mau mau, hành động hẳn lên, cầm lấy máy tính tùy thân trong bàn khống chế dự bị bên kia, giữ liên hệ mọi lúc, ta mở đường cho các ngươi. Ở dưới Lý Diệu thúc giục, Sở Chi Vân cùng các dị đoan chi tử cố lấy tinh thần, thu nạp suy nghĩ rối rắm, trước mở ra một cánh cửa màu xanh lục phía bên phải trung tâm khống chế, quả nhiên phát hiện Tiểu Thiên Thiên lẳng lặng nằm ở trong một khoang chữa bệnh, đang tiếp nhận theo dõi thân thể toàn diện. Mẹ trên ý nghĩa sinh lý của nó đã chết, không có ai có thể thông qua nó tập trung vị trí mọi người nữa, Sở Chi Vân không chút do dự đánh vỡ khoang chữa bệnh, mang Tiểu Thiên Thiên đang trong ngủ say bế ra. Sau đó, bọn họ ở dưới Lý Diệu chỉ dẫn, lao thẳng tới phòng giam Ma Đồng. Không ra ngoài Lý Diệu dự liệu, mất đi Chu Tú Vân, Không Nguyên Giáp cùng Hạ Vũ Nhân ba thủ lĩnh chỉ huy, kẻ tinh lọc cùng đạo sư học viện Thánh Quang còn lại quả nhiên đều loạn hết cả lên, càng đừng nói binh sĩ cấp bậc thấp nhất. Bọn họ giống như là ông thợ cùng ông lính mất đi trùng hậu, hai mắt mê mang, xoay vòng vòng, ở sâu trong yết hầu phát ra lẩm bẩm không có ý nghĩa, hoặc là ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế của mình, hai tay quy củ dán đầu gối, lưng ưỡn thẳng tắp, chờ đợi mệnh lệnh một bước tiếp theo. Đương nhiên, cũng có một số đạo sư hoặc là quan chỉ huy có được năng lực tư duy logic cơ bản, ý thức được trong pháo đài bay đã xảy ra sự kiện khác thường. Nhưng Lý Diệu thông qua huyết sắc tâm ma, bắt cóc khống chế trung tâm, hướng toàn bộ đơn vị đều phát ra chỉ lệnh, tất cả bình thường, lại khóa cứng hành lang các phương hướng đi thông trung tâm khống chế cùng với phòng giam Ma Đồng, lấy hình thức hành vi bảo thủ không chịu thay đổi, cực độ thiếu tính chủ động của người Thánh Minh. Chỉ sợ cần rất lâu sau, mới có một bộ phận nhỏ người Thánh Minh dám đánh vỡ cửa khoang tàu phong bế trước mặt. Cho nên, không tới một giờ, Sở Chi Vân các dị đoan chi tử thuận lợi nghĩ cách cứu viện ra không ít Ma Đồng có được năng lực tự chủ hành động. Những Ma Đồng này phần lớn bị nhốt ở đây đã nhiều năm thời gian dài tra tấn sống không bằng chết, làm tinh thần bọn họ đều có chút sụp đổ. Cũng may bọn họ còn giữ lại ký ức ban đầu, mơ hồ nhận ra bạn học của mình, đều chảy nước mắt đau khổ mà lại kích động. Lý Diệu lại lựa chọn kỹ càng cho bọn họ mấy chiếc xe vận chuyển kiểu bánh xích phương thức khống chế khá đơn giản, lấy giáo dục tinh anh những dị đoan chi tử này tiếp nhận, lái đi mấy trăm km, hẳn là không có vấn đề. Cùng lúc đó, Lý Diệu đã mang pháo đài bay di động đến bên cạnh khu vực không người, dõi mắt trông về phía xa, xa xa là đất khô cằn mênh mông bát ngát, cùng dãy núi liên miên chập trùng như hình cắt màu đen. Chỗ tránh nạn ngay giữa dãy núi. Mặc dù lấy kỹ thuật của Thánh Minh, muốn ở trên một tinh cầu to như vậy tìm tòi vài chỗ tránh nạn ẩn giấu cực sâu, cũng là biển rộng tìm kim, hy vọng xa vời. Khi Sở Chi Vân đám, dị đoan chi tử lần nữa tụ tập đến trước mặt Lý Diệu, Lý Diệu đã thoáng thở dốc lại, có thể miễn cưỡng chống mép bàn khống chế đứng thẳng người. Chúng ta không có cách nào cứu ra tất cả mọi người. Trên mặt Sở Chi Vân lưu lại vết máu loang lổ, đây là vừa rồi cứu vớt Ma Đồng, trong lúc vô tình bị bắn tung tóe đến, vẻ mặt của cô hoảng hốt, vẫn đắm chìm ở trong những hình ảnh ghê người, trung giọng nói, nhiều Ma Đồng be bét máu thịt như vậy, quá đáng sợ rồi, ta không có cách nào cứu ra tất cả mọi người, ta nên mang bọn họ cứu ra hết. Không cần tự trách, chỉ cần dốc hết khả năng, đã có thể không thẹn với lòng rồi. Lý Diệu cười cười, lấy tiêu chuẩn một tiểu cô nương 13-14 tuổi, ngươi đã làm đủ tốt, nếu thật sự không thể quên mất máu tươi thảm đạm hôm nay, thì mang chuyện này khắc thật sâu vào trong lòng, ở ngày tháng sau này khắc khổ tu luyện, nắm giữ lực lượng càng cường đại hơn, tranh thủ có một ngày, cứu vớt càng nhiều người hơn đi. Bây giờ, nên đến lượt các ngươi chạy rồi. Lý Diệu nói xong, thét lớn một tiếng, thao túng thân thể đường tạp, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó, từ trong thất khiếu đường tạp chảy ra những luồng sương mù ánh sáng như mây mù cùng nước chảy, ở giữa không trung ngưng tụ thành hình tượng bản tôn Lý Diệu. À, đây vẫn là lần đầu tiên Sở Chi Vân đám, dị đoan chi tử nhìn thấy hình thái thần hồn Lý Diệu, thấy bản tôn hắn là bộ dáng một người thường không có gì lạ thậm chí tùy tùy tiện tiện như thế này, không khỏi kinh hô một tiếng. Mất đi thần hồn Lý Diệu thêm vào, thân thể đường tạp siêu siêu vẹo vẹo, sụi lơ xuống. Đường tạp. Sở Chi Vân phản xạ có điều kiện, ôm lấy đường tạp. Yên tâm, hắn chỉ là thần hồn bị chấn động, tạm thời hôn mê mà thôi. Lý Diệu chấn động không khí, phát ra âm thanh, giải thích, đây cũng là một loại cơ chế bảo hộ, miễn cho thần hồn hắn bị gợn sóng thần hồn mạnh mẽ vô cùng của ta xé thành mảnh vụn, cho nên tạm thời đưa hắn đến chỗ sâu trong thức hải ngủ một giấc thật ngon, ta nhắm chừng đến tối hắn sẽ từ từ tỉnh lại, sau đó chú ý điều trị 10 ngày nửa tháng. Hẳn là không còn gì đáng ngại. Hơn nữa, tứ chi bách hải cùng kỳ kinh bát mạch của hắn đều bị linh năng của ta chấn động mở rộng, não vực càng bị thần hồn của ta bơm căng mười mấy lần, quả thực là thay da đổi thịt, đối với hắn ngày sau tu luyện cực có lợi, có thể hướng phương hướng loại hình chiến đấu phát triển. Từng, bây giờ mang hắn trả lại cho ngươi, còn có tọa độ vài chỗ tránh nạn phụ cận, cũng tất cả đều đưa vào máy tính mini này, sau khi nhớ kỹ trong lòng, liền mang máy tính tùy thân hoàn toàn hủy diệt, nếu không, những tọa độ này nếu là rơi vào trong tay kẻ địch, các ngươi vẫn không chạy thoát được trở thành kết cục thực nghiệm thể. Đi thôi, ta đã mang độ cao pháo đài bay giảm tới không đủ 50 mét, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Bọn nhỏ. Thượng sư. Khóe mắt Sở Chi Vân, có chất lỏng trong suốt lấp lánh đang lăn lộn, môi run rẩy hồi lâu, lẩm bẩm, chúng ta mang thân thể đường tạp đi, thần hồn ngài chẳng phải là mất đi chỗ dựa. Đừng ngốc nữa, không phải mới rồi đã nói với ngươi, thân là hãn tướng cuối cùng vũ trụ bàn cổ, ta đối mặt loại trường hợp nhỏ trong khe rãnh này, là căn bản không cần thân thể thêm vào gì cả. Lý Diệu mỉm cười, linh diễm màu vàng nhạt dương nanh múa vuốt, như mặc vào cho thần hồn một tầng chiến giáp uy phong lẫm liệt, khí phách vô song, thân thể đường tạp so với nói là căn cứ, chẳng bằng nói là một gông xiềng, phong ấn 90% lực lượng của ta, không có các ngươi ở nơi này vướng chân vướng tay. Ta ngược lại có thể phát huy ra 300% sức chiến đấu. Thật sự, các ngươi sau khi xuống khỏi pháo đài bay, thì cả đường cũng không quay đầu lại hướng phương bắc chạy như điên, nhớ kỹ nhất định phải lấy tốc độ cao nhất lao ra 3-500 km, không, 7-800 km mới có thể dừng lại nghỉ chân, nếu không, các ngươi vẫn có khả năng bị sóng xung kích ta đánh ra ngộ thương. Cái đó không phải là nói giỡn. Ta, biết rồi. Sở Chi Vân cúi đầu, có chút khổ sở nói, bây giờ chúng ta còn quá yếu ớt, chỉ có thể trở thành gánh nặng cho ngài, căn bản không có cách nào giúp ngài một tay. Chúng ta không xứng cùng nhau chiến đấu với ngài. Nói gì vậy? Lý Diệu bật cười, vương xúc tu thần hồn, xoa đầu cô gái, nhẹ nhàng nói, tin tưởng ta, các ngươi tuyệt đối không phải gánh nặng của ta, mà là ý nghĩa chiến đấu của ta, rồi có một ngày, chúng ta sẽ kề vai chiến đấu, cùng nhau đối mặt vũ trụ tối tăm lạnh lẽo này, cùng với toàn bộ thứ giả thần giả quỷ ở sâu trong vũ trụ. Nhưng bây giờ, chúng ta phải mỗi người đi một ngã, chấp hành nhiệm vụ khác nhau, nhiệm vụ của các ngươi chính là mang thứ quý giá nhất ra ngoài. Lý Diệu chỉ Tiểu Thiên Thiên. Tiểu Thiên Thiên. Sở Chi Vân hỏi. Không đúng, là hy vọng. Thần hồn Lý Diệu cười vô cùng rạng rỡ, đáp ứng ta, mang hy vọng ra ngoài, vô luận gặp được bao nhiêu hắc ám xâm nhập, cũng đừng để ánh sáng hy vọng mỏng manh này tắt, đây là nhiệm vụ của các ngươi, có lẽ so với nhiệm vụ của ta càng thêm gian nan, có thể làm được không? Sở Chi Vân hít vào thật sâu. Có thể. Cô gái thẳng sống lưng, chém đinh chặt sắt. Tốt lắm, vậy đi đi. Lý Diệu ngừng lại một chút, lại nói, đợi chút, còn có chuyện, về đường tạp, ta không biết có nên nói hay không, tóm lại ngươi nghe xong tuyệt đối đừng tức giận. Á! Sở Chi Vân chớp mắt thật nhanh, có liên quan với đường tạp, ta sao có khả năng tức giận? Thượng sư mời nói. Thật ra đường tạp vẫn luôn phi thường thích ngươi, thích đến mức trằn trọc, đêm không thể ngủ. Lý Diệu cực kỳ chân thành nhìn Sở Chi Vân, tin tưởng ta, tuyệt đối không phải trò chơi trẻ con loại thích đó, mà là thật sự mối tình đầu, xuân tâm nảy mầm, tình yêu trong sạch thuần khiết. Sở Chi Vân trợn mắt há hốc mồm, á. Hắn sớm đã thâm tình đối với ngươi, không thể rút ra được, chỉ là vì hoàn cảnh nghiêm khắc cùng tính cách thẹn thùng, không có cách nào hướng ngươi thổ lộ, chỉ có thể mang chân tâm giấu thật sâu ở trong lòng. Lý Diệu nghiêm túc nói, chỉ có lúc đêm dài yên tĩnh, mọi thứ đều im, hắn mới dám thật cẩn thận mang phần chân tâm này lấy ra thở dài thở ngắn, phiền não không thôi, tăng thêm đau khổ, ngay cả ta cũng bị hắn làm cho thật đau khổ thật rối rắm thật phiền não thật đau lòng, nhớ tới mối tình đầu đau cũng khoái hoạt đó của ta, mối tình đầu A. Cái này, gò má Sở Chi Vân thiêu đốt ra hai đám mây đỏ, trước mặt nhiều dị đoan chi tử như vậy. Quả thực không biết nên tiếp tục ôm đường tạp hay là mang hắn buông xuống, xấu hổ đến cuối cùng, nhẹ nhàng dậm chân, sao có khả năng? Bằng không thế nào? Lý Diệu nheo mắt, ý của ngươi là, đường đường cao thủ số một vũ trụ bàn cổ, trụ cột vững vàng đế quốc chân nhân loại, tuyệt thế ma quân xếp hạng nhất trong kho nhân vật cực độ nguy hiểm của thánh ước đồng minh như ta, sẽ nhàm chán đến mức bị đặt nói dối vô sĩ không biết xấu hổ như vậy, lừa ngươi tiểu nha đầu chưa dứt sữa này. Nói những thứ này với ngươi, không có ý tứ khác, chỉ là đơn thuần cảm thấy Đường Tạp đứa nhỏ này không tệ, ưu điểm rất nhiều, nói ví dụ hắn, rất sinh động hoạt bát, có mũi có mắt, dù sao các ngươi ở trong chỗ tránh nạn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu ngươi thật sự nhàm chán, không ngại suy xét một phen. Được rồi, bọn nhỏ, Diệu lão chỉ có thể giúp các ngươi đến một bước này, cẩn thận che chở hy vọng của các ngươi, tin tưởng rồi sẽ có một ngày, chúng ta có cơ hội kề vai chiến đấu. Đi thôi, nơi này có ta chống đỡ, các ngươi cứ yên tâm lớn mật đi về phía trước đi. Nhìn khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ của Lý Diệu, hốc mắt toàn bộ Dị Đoan chi tử đều trở nên ương ước. Cảm ơn ngài. Sở Chi Vân bỗng nhiên hướng Lý Diệu vái một cái thật sâu, khẳng định nói, chúng ta bây giờ đã biết, ngài quả thực không phải thiên ma, mà là thiên sứ, không hơn không kém. À, Lý Diệu có chút xấu hổ sờ sờ khuôn mặt không tồn tại, ha ha, trường hợp tiếp theo sẽ phi thường tanh máu cùng tàn bạo, không thích hợp các ngươi những thanh thiếu niên dưới 16 tuổi này quan sát, bớt nói nhảm đi, đi đi, đi đi đi đi. Ở dưới Lý Diệu thúc giục cùng xua đuổi, các Dị Đoan chi tử đầy tâm tình phức tạp, đi lên xe vận chuyển kiểu bánh xích chở đầy vật tư. Cửa kho máy chậm rãi mở ra, bọn họ đã hạ xuống đến độ cao cách mặt đất không đủ 30 mét, mặc dù là xe vận chuyển kiểu bánh xích không có năng lực bay, cũng có thể bằng vào hệ thống phản trọng lực nhẹ nhàng đáp xuống đất. Phía trước chính là khu vực không người mênh mông bát ngát, Sở Chi Vân quay đầu một lần cuối cùng, nhìn Lý Diệu lơ lửng ở chỗ trung tâm pháo đài bay một cái, sau đó, hung hăng nghiến răng, mang động lực phát ra đến cực hạn. Vài luồng khói bụi lên như diều gặp gió, lao đi nhanh như điện chớp. Lý Diệu điều khiển cửa khoang máy pháo đài bay chậm rãi khép lại. Bây giờ, trong trung tâm khống chế chỉ còn lại có một mình hắn. Thông qua camera quan sát bên ngoài, nhìn thấy xe vận chuyển kiểu bánh xích của các Dị Đoan chi tử dần dần biến mất ở trên đường chân trời, ngay cả khói bụi bánh xích nghiền áp hạt cát nhấc lên cũng dần dần tiêu tán ở trong bóng tối. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm thật dài, nụ cười nắm chắc thắng lợi trên mặt cũng theo đó ảm đạm xuống. Xẹt. Thần hồn màu vàng nhạt vừa rồi còn diễu võ dương oai, khí phách lộ ra ngoài, như bóng cao su xì hơi không ngừng khô quắc. Chiến giáp uy phong bát diện cùng hiệu quả hình ảnh ánh sáng chọc mù mắt người ta, như lớp sơn loang lỗ bong ra từng màng, bại lộ ra trung tâm thần hồn uể oải không phấn chấn, tình trạng kiệt sức của hắn. Thần hồn Lý Diệu ngã chỏng vó lơ lửng ở không trung, như là một khối dầu mỡ lớn rơi vào trong nước, dần dần khuếch tán, không ngừng hòa tan cùng phân giải. Bóng người màu đỏ nhạt của huyết sắc tâm ma từ trong máy chủ pháo đài bay chui ra, vẻ mặt châm chọc nhìn Lý Diệu, đã ghiền chưa? Đã ghiền rồi. Thần hồn Lý Diệu tươi cười đầy mặt, mau, mau đỡ huynh đệ một chút, không được rồi. Thì ra ngươi cũng biết không được à, ta còn tưởng ngươi thực mang mình coi là cao thủ số một vũ trụ bàn cổ, cho rằng bằng vào một người bản thân, không, ngay cả người cũng không có. Chỉ là một cô hồn giả quỷ hư vô mờ mịt, là có thể đối kháng toàn bộ quân trú đóng của Thánh Minh ở trên cả Hắc Bảo Tinh. Huyết sắc tâm ma hai tay chống nạnh, lại nhảy lẩm bẩm như người phụ nữ, lúc này ta cũng coi như đủ ý tứ rồi nhỉ, không những chưa bóc mẻ ngươi chút nào, ngược lại còn tận tâm hết sức giúp ngươi khống chế được pháo đài bay, cho ngươi có thể ở trước mặt đám thanh thiếu niên vô tri này diễu võ dương oai, xính đủ uy phong. Mang bọn họ đều lừa xoay vòng vòng, đầu váng mắt hoa, thế nào? Không nói được gì chứ. Không nói gì, tuyệt đối không nói gì. Lý Diệu nói, cho nên nói, người khác đều là giả, cái gì bọn Long Dương quân đều không đáng tin, chỉ có ngươi là anh em tốt giao tình sinh tử nhất của ta đời này, quan hệ giữa chúng ta, quả thực tình cứng như vàng, tới chết không dời. Ai da, ngươi nói nếu không có ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ chứ? Biết thì tốt. Huyết sắc tâm ma không tự chủ được nhếch môi, cười nửa tiếng, lại hừ lạnh nói, được rồi, ngươi đã ghiền rồi, ra hết nổi bật, người nên cứu cũng đều cứu ra ngoài rồi, hình tượng quan huy trăm trận trăm thắng cũng đắp nặng rồi, sắp xỉ nên thấy tốt là thu, chuồn rồi nhỉ. Chúng ta bây giờ có hai lựa chọn, thứ nhất là tìm một hắc tử chui vào trong đầu trước hắn đi, trong pháo đài bay còn có vài ngàn kẻ tinh lọc, bên trong nhất định có hắc tử tồn tại, rất dễ dàng tìm được. Thứ hai, chính là trực tiếp đứt dây chạy trốn, thần hồn trốn về nhà nghỉ ngơi trước một lát, lại ngóc đầu trở lại. Nhưng ta đề nghị ngươi vẫn là đi tìm một hắc tử trước, ở trong đầu hắn gieo vào một tọa độ thần hồn, sau đó lại lòng bàn chân bôi dầu, lần sau nhảy qua đây liền tương đối tiện, ngươi nói xem. Lý Diệu trầm mặt không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm huyết sắc tâm ma. Huyết sắc tâm ma bị hắn nhìn chằm chằm tới mức nổi da gà, không tự chủ được xoa xoa da gà toàn thân vốn không tồn tại. Này này này, ngươi ánh mắt quỷ dị như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi sao không nói lời nào? Mỗi lần ngươi không có ý tốt nhìn ta như vậy, đều có chuyện xấu xảy ra. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cũng không thế nào cả. Lý Diệu cười nịnh nọt, chỉ là, ta bỗng nhiên nghĩ đến, chúng ta còn chưa thể dễ dàng tìm hắc tử, thứ hai, càng không thể đứt kết nối chạy trốn. Vì sao? Huyết sắc tâm ma khó có thể tin, ngươi lại muốn chơi trò thiêu thân gì? Không phải, ta chỉ là cảm thấy, tùy tùy tiện tiện tìm hắc tử thứ hai, là chuyện rất không có ý nghĩa. Lý Diệu giải thích, quan lớn nhất trong pháo đài bay này Hạ Vũ Nhân, Khâu Nguyên Giáp cùng Chu Tú Vân đều đã chết oan chết uổng, còn lại chỉ là chút quan quân cơ sở cấp trung cấp thấp cùng ông lính, không có năng lực tư duy logic, chui vào trong đầu những người này, đã không tiện câu thông với bọn họ, cũng rất khó tìm được cơ hội tiếp xúc màn độc thủ phía sau tầng cao hơn. Càng quan trọng hơn là, ngươi chưa nghe Chu Tú Vân vừa rồi nói sao, đối phương đã nắm giữ thân phận chúng ta, biết chúng ta là thông qua phương thức phóng thần hồn khoảng cách siêu xa nào đó, nhập vào trên thân người thánh minh nào đó. Như vậy, chỉ cần đối phương có được sức tính toán trên tiêu chuẩn, rất dễ dàng có thể nghĩ đến, chúng ta ở sau khi thoát ly thân thể đường tạp, vô cùng có khả năng đổi thân thể một người khác nha, vậy bọn họ đối với toàn bộ người sống sót trong pháo đài bay, sao có thể không canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, cẩn thận quét? Thậm chí ra cũng không ra, tiêu hủy hết thảy thì sao? Nếu chúng ta dễ dàng chui vào chỗ sâu trong não vực người sống sót nào đó, lại bị đại quân người thánh minh bao vây, đối phương căn bản không cho chúng ta cơ hội giải thích cùng biểu diễn, trực tiếp mang toàn bộ người sống sót trong pháo đài bay xử lý hết, vậy chúng ta chẳng phải là rất xấu hổ? Cái này, huyết sắc tâm ma trầm ngâm một lát, đáng chết, có đạo lý, ta đã sớm bảo ngươi đừng xúc động như vậy, cứ phải nhảy ra cứu đám dị đoan chi tử này, giờ thì hay rồi, kế hoạch hắc tử vô cùng có khả năng bại lộ, tiếp theo độ khó nhiệm vụ đột nhiên tăng lên không chỉ gấp 10 đâu. Thôi thôi, trốn về nhà trước, bàn bạc với Tiểu Minh còn có Văn Văn, sau đó lại tính toán đi. Không được. Lý Diệu thấp giọng nói, chúng ta cũng không thể đứt mạng chạy trốn, ít nhất bây giờ không thể. Vì sao? Con mắt huyết sắc tâm ma lồi ra, ngươi có biết thần hồn chúng ta đã khô kiệt đến mức nào hay không, nổi bật đều cho ngươi đoạt hết, tan cuộc rồi, người xem đều đi hết rồi, còn không chạy, chờ Chí Thiện Thượng Sư mời ngươi ăn cơm à? Không phải, bọn Sở Chi Vân cùng Tiểu Thiên Thiên còn chưa đi xa. Lý Diệu thở dài, cười khổ nói, ngươi hẳn sẽ không cho rằng một đám thiếu niên 13-14 tuổi như vậy, có lẽ là lần đầu tiên trong đời điều khiển xe vận chuyển kiểu bánh xích, có thể dựa vào lực lượng của mình, thoát khỏi cả đống kẻ địch vây đuổi chặn đường chứ. Nếu không có nhân tố quấy nhiễu, bọn họ khẳng định sẽ ở trong vòng một giờ, bị người thánh minh đuổi kịp. Cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, chúng ta cũng đã tốn sức lớn như vậy đến cứu bọn họ, ngay cả kế hoạch hắc tử cũng vô cùng có khả năng bại lộ từ đây, vậy tự nhiên phải giúp bọn họ ngăn cản toàn bộ truy binh, ít nhất là hấp dẫn tuyệt đại bộ phận ánh mắt cùng hỏa lực, để bọn họ có thể bình an đến chỗ tránh nạn, đúng hay không? Cho nên, chúng ta phải kiên trì tiếp. 3-5 giờ, ta mang toàn bộ lực lượng còn lại của ta đều cung ứng cho ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ tòa pháo đài bay này, kích phát ra 120% sức chiến đấu của nó, hẳn là, không có vấn đề chứ. Con mắt huyết sắc tâm ma càng trừng càng lớn, giống như là hai lốc xoáy màu máu, cắn nuốt cả gương mặt dữ tợn. Ánh mắt ở đáy mắt nó phun ra, giống như là nham thạch nóng chảy rít gào, muốn mang Lý Diệu phun ngập đầu máu chó. Lặp lại lần nữa. Nó muốn quắt mắt nhìn trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn muốn kiên trì bao lâu? 3-5 giờ. Lý Diệu run rẩy vươn ba ngón tay, lại biến thành năm ngón, nói tiếp, đương nhiên, ngươi nếu có thể kiên trì một ngày một đêm, thậm chí giết đến nổi hứng, thật sự mang quân thánh minh đóng trên cả hắc bảo tinh xử lý hết, ta cũng không có ý kiến. Ta có ý kiến. Ngươi có bệnh à? Đầu óc của ngươi bị nước vào à? Thần hồn của ngươi bị mặt trời phóng xạ ra một đống bong bóng à? Ngươi thực coi bản thân là cao thủ số một vũ trụ bàn cổ à? Huyết sắc tâm ma giận không thể ác, chửi ầm lên. Chẳng lẽ chúng ta không phải cao thủ số một vũ trụ bàn cổ sao? Lý Diệu chớp mắt to ngập nước, rất nghiêm túc hỏi ngược lại. Huyết sắc tâm ma tức giận đến run rẩy, câm mồm, cho dù thật sự là cao thủ số một vũ trụ bàn cổ, ở sau khi mang thần hồn mình phóng ra ngoài ức vạn năm ánh sáng, lại trải qua một trận ác chiến cường độ cao, dẫn tới tặc đi nhà trống, dầu khô đèn tắt, còn muốn khống chế một tòa pháo đài bay lớn như vậy, đi đối kháng tinh khải. Chiến toa cùng tàu vũ trụ lấy hàng vạn để tính, đây cũng là hành vi kiểu tự sát. Đầu óc của ngươi rốt cuộc như thế nào, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì, ngươi có biết chúng ta bây giờ cùng thần hồn hậu phương kết nối yếu ớt cùng hỗn loạn bao nhiêu hay không, ngươi có biết cảm giác cùng lực khống chế của chúng ta đang nhanh chóng biến mất hay không, chúng ta giống như là cây khô đốt cháy gần hết. Có thể ầm ầm sụp đổ bất cứ lúc nào. Ta đã rất mệt rồi, ta đã mệt đến mức ngay cả toilet bồn cầu tự hoại hoàn toàn tự động trong pháo đài bay cũng sắp không khống chế được rồi, ngươi còn muốn ta kiên trì 3 năm giờ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đầu óc rõ ràng một chút, ngẫm lại nhiệm vụ của chúng ta, đừng tham bác bỏ mâm chứ. Ta biết, ta chưa từng có một giây nào quên nhiệm vụ của chúng ta. Lý Diệu cười cười, nhiệm vụ của chúng ta không phải là thủ hộ Sở Chi Vân, đường tạp còn có Tiểu Thiên Thiên bọn nhỏ như vậy sao? Huyết sắc tâm ma rùng mình. Khốn kiếp, đừng không chút dấu hiệu nói lời buồn nôn như vậy chứ. Huyết sắc tâm ma tức giận đến mức siết chặt nắm tay, dùng sức hướng đầu Lý Diệu đánh tới, muốn chết ngươi tự đi tìm chết, đừng liên lụy ta, ta còn có cuộc đời tốt đẹp muốn hưởng thụ, không giống ngươi, hữu dũng vô mưu đại ngốc. Nào ngờ Lý Diệu thuận thế ôm lấy đùi nó, bắt đầu rơi cả nước mắt, vô luận nó vung như thế nào cũng không vung ra được, kính nhờ, giúp chút đi mà. Lúc trước truyền thừa của giáo sư Mạc Huyền còn có đại bộ phận mảnh vỡ của linh võng thiên ma đều là bị ngươi cắn nuốt hết, ta không biết xâm nhập linh võng cùng máy tính như ngươi. Không khống chế được một tòa pháo đài bay lớn như vậy, cho nên ta vừa rồi đã nói, ngươi là người quan trọng nhất của ta đời này, là anh em tốt thân ái nhất, tin cậy nhất, có thể dựa vào nhất của ta, so với Long Dương Quân cái gì tốt hơn một vạn lần, quả thực chạy song song với Đinh Linh Đan, ta không có ngươi không được, thật sự. Ta thật sự không tách rời ngươi được, mà ngươi cũng là khẩu xà tâm Phật, tuyệt đối không nỡ rời khỏi ta nhỉ. Giúp chút nha, cứu mạng nha, xem ở trên phần mọi người là nhân cách khác nhau của cùng một người, giúp ta một lần nữa, một lần cuối cùng được không? Ngươi tránh ra. Huyết sắc tâm ma dùng sức vung chân, nhưng thần hồn Lý Diệu lại như là một bãi nước mũi ẩm ướt dính, quấn chặt lấy nó không tha, nó tức giận đến mức kêu oai oái, ta không có ngươi nhân cách không biết xấu hổ như vậy, mau buông tay, mau buông tay. Ta sẽ không buông tay, nếu bây giờ buông tay, thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Sở Chi Vân cùng đường tạp cùng Tiểu Thiên Thiên bọn họ liền xong đời rồi, hy vọng sẽ không còn nữa, ngươi rốt cuộc có biết không? Lý Diệu dụi dụi, ra sức hướng trên người huyết sắc tâm ma bò lên, ta nhất định phải dùng chân tâm nhiệt tình bắn ra bốn phía cùng mị lực nhân cách cao lớn vĩ ngạn của mình cảm động ngươi, thật sự, theo ta cùng nhau lưu lại, mang lũ rác rưởi chết tiệt kia hết thảy đánh thành thịt vụn đi. Hơn nữa, ngươi không phải được xưng huyết ma lấy giết chóc làm nguồn năng lượng sao? Ngươi không phải muốn mang đến hủy diệt tanh máu cho toàn bộ thế giới sao? Ta nhớ rõ ngươi lúc ban đầu chính là nói như thế mà. Bây giờ chẳng phải là cơ hội tốt nhất, lại không ai có thể cản trở ngươi đại sát bốn phương, ngươi có thể tận tình phóng thích dục vọng giết chóc cuồng bạo nhất chỗ sâu nhất trong lòng. Đến đi, không cần sợ đầu sợ đuôi làm rùa đen rút đầu nữa, phóng thích đi, rít gào đi, giết chóc đi. Giết cái đầu ngươi, giết chóc cùng tự sát khác nhau rất lớn được không? Huyết sắc tâm ma không chút dao động, cười nhạt, xem bộ dáng không biết xấu hổ, chẳng biết thẹn này của ngươi, còn ở nơi đó chớp chớp mắt dụ dỗ ta tận tình giết chóc, ta thực sự hoài nghi, hai chúng ta rốt cuộc ai là nhân cách chính, ai là nhân cách phụ thuộc, ai là Lý Diệu chân chính, ai là tâm ma? Hừ, có lẽ, ta mới là Lý Diệu thật sự, lại ở bất tri bất giác, âm thầm ảnh hưởng, bị ngươi cái tâm ma vô sĩ không biết xấu hổ lại âm hiểm hạ lưu này dần dần thay thế, dẫn tới ngươi hiện ra bộ dáng trước mặt người đời này, từ thiếu niên lúc ban đầu hồn nhiên thiện lương kia, biến thành trình độ hôm nay. Không chịu nổi như vậy. Lý Diệu ngẩn ra thật lâu. Cũng có khả năng nha. Hắn cười không sao cả, giữa quang minh cùng hắc ám của nhân tính, vốn chính là chuyển hóa lẫn nhau, tuy hai mà một, sau đêm tối là ban ngày, sau ban ngày lại là đêm tối. Cho nên, có lẽ ngươi mới là Lý Diệu thật sự, mà ta chỉ là một cái tâm ma nho nhỏ, cái đó cũng chưa biết được. Chẳng qua, nếu ngươi mới là nhân cách chính của Lý Diệu, gặp trường hợp như vậy, nhất định sẽ không dễ dàng vứt bỏ những đứa nhỏ vô tội này, bản thân vỗ vỗ mông chạy lấy người nhỉ. Chỉ cần ngươi có thể lưu lại kề vai chiến đấu với ta, ngươi làm nhân cách chính thì làm nhân cách chính của ngươi đi, cho dù ta là tâm ma thì thế nào. Cùng lắm thì ta nhận ngươi làm đại ca, ta làm tiểu đệ đệ vĩnh viễn của ngươi là được, ngươi cũng đã là đại ca, còn không nên giúp tiểu đệ đệ một phen sao? Hoa! Huyết sắc tâm ma trợn mắt há hốc mồm, ngươi không phải chứ, vì những thiếu niên hầu như không quen biết này, thế mà có thể sa đọa đến loại trình độ này. Cũng không tính là vốn không quen biết. Lý Diệu nói, chúng ta không phải còn trong lúc vô tình nhìn thấy đường tạp mơ ước sao? Huyết sắc tâm ma nói, vậy lại như thế nào, ta sao lại không biết, ngươi còn có sở thích phương diện này? Không phải, ý tứ của ta là nói, ở trước khi nhìn thấy một màn đó, có lẽ ta có thể đơn thuần mang thiếu niên đám người đường tạp đều coi là người thánh minh lạnh như băng, máy móc không có tình cảm, đơn thuần đá kê chân hoàn thành nhiệm vụ. Lý Diệu cười khổ nói, nhưng, sau khi ta phát hiện bọn họ cũng giống với chúng ta, là nhân loại có cảm tình, có linh hồn, ngọn lửa sinh mệnh hừng hực thiêu đốt, ta liền không có cách nào không có trách nhiệm bỏ đi nữa. Bọn họ không phải dị đoan chi tử, mà là nhân loại chi tử, ngươi hiểu ý tứ của ta không? Bọn họ tựa như là quá khứ của chúng ta, tựa như là con của chúng ta, ta phải bảo hộ bọn họ. Nếu cứ như vậy bỏ đi, mặc dù thần hồn có thể an toàn lui trở lại trong thể xác dưới đáy kim tinh tháp, đạo tâm của ta cũng sẽ sụp đổ ở nháy mắt thân thể thức tỉnh. Ngươi ta vốn là một thể, nếu đạo tâm của ta sụp đổ, ngươi lại có thể một mình kiên trì bao lâu đây? Mất đi ta chế ước và cân bằng, ngươi sẽ chỉ trở thành nô lệ của giết chóc dục vọng, mà không phải chủ nhân của ý chí chiến đấu, không phải sao? Đoạn lời này của Lý Diệu làm huyết sắc tâm ma trầm mặc hồi lâu. Đạo tâm cái rắm chó gì, thật sự là thứ phiền toái nhất trên đời này. Nó lẩm bẩm. Đúng vậy, nhưng đó cũng là nguyên nhân chúng ta sở dĩ cường đại như vậy, ở trong trăm năm ngắn ngủn trở thành cao thủ số một vũ trụ bàn cổ. Lý Diệu cười nói. Kính nhờ ngươi đừng nói cái gì cao thủ số một vũ trụ bàn cổ nữa được không, ngươi thế này xem như tự biên tự diễn cảnh giới cao nhất. Thổi chút ngay cả chính mình cũng tin tưởng không nghi ngờ sao. Chẳng lẽ ngươi chưa ý thức được, mỗi lần chúng ta bốc phét càng dữ, kế tiếp sẽ chết càng thảm sao? Huyết sắc tâm ma từ bỏ dãy dụ phí công, ông tráng. Giấc mộng luôn phải có mà, nếu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện cao thủ số một, lại nào có khả năng trở thành cao thủ số một chân chính. Lý Diệu cười càng thêm sáng lạng, thần hồn màu vàng nhạt cùng màu đỏ tươi gắt gao dây dưa với nhau, cho nên, ngươi là đáp ứng rồi nhỉ? Hừ. Huyết sắc tâm ma hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, không nói một lời hướng trong máy chủ pháo đài bay chui vào. Lý Diệu hoang hô một tiếng, nhắm mắt theo đuôi ở phía sau, khoảnh khắc tiến vào máy chủ, chỉ cảm thấy huyết sắc tâm ma hung hăng túng hắn, bá bá bá bá, thế giới trước mắt nhất thời vật đổi sao dời, hoàn toàn thay đổi, biến thành một vùng biển số liệu cùng tin tức. Bá bá bá bá. Vô số dòng tin tức như là dòng lũ đang xen ngang dọc, đánh vào thần hồn Lý Diệu. Mà cảm giác của hắn như hóa thành ngàn vạn xúc tu, thông qua những sợi dây cáp cùng đường ống, lan tràn đến mỗi ngõ ngách của pháo đài bay. Loại cảm giác này, có chút tương tự với cảm giác khi thao túng cự thần binh, đều là mang thần hồn hoàn toàn dung nhập đến trong máy móc, hoàn toàn hòa hợp một thể với máy móc. Chẳng qua, pháo đài bay trên cảm giác càng thêm băng lạnh cùng cứng rắn, làm Lý Diệu cảm thấy, mình thật sự biến thành một tòa thành trì sắt thép đường kính vài km. Qua. Nhìn từng dòng tin tức không kịp nhìn, như thác nước cuồn cuộn mà rơi, Lý Diệu không khỏi phát ra tiếng than thở kinh ngạc, thì ra thật sự có thể tùy theo ý muốn thao túng bồn cầu tự hoại hoàn toàn tự động trong pháo đài bay, quá thần kỳ rồi. Trọng điểm của ngươi rốt cuộc đặt ở đâu thế? Huyết sắc tâm ma hầm hừ nói, nhìn thấy số liệu quét linh năng phản ứng cùng số liệu kim loại phản ứng xung quanh chưa, ở hướng Tây Nam cùng Tây Bắc của chúng ta, phân biệt có hai lưới phản ứng năng lượng cao rậm rạp. Lấy tốc độ vượt qua 300 km/h cuồn cuộn mà đến, trong vòng 10 phút, sẽ xảy ra tiếp xúc với chúng ta. Đó hẳn chính là chủ lực người Thánh Minh đóng quân ở trên Hắc Bảo Tinh nhỉ. Hừ, những kẻ này tới thật nhanh. Ta là thật sự kiệt sức, không có cách nào kích động ra 100% sức chiến đấu của pháo đài bay, ngươi không phải muốn giúp ta một tay sao, vậy còn chơi bồn cầu tự hoại cái gì, mau tới đi. Rõ. Lý Diệu mang 36.000 dòng suy nghĩ, từ trên mấy trăm cái bồn cầu tự hoại trong pháo đài bay thu về. Thần hồn hắn co rút lại đến cực hạn, biến thành một điểm sáng màu vàng nho nhỏ, lại lấp lánh vạn trượng, sau đó hung hăng nổ tung, phụ trợ lửa máu ngập trời của huyết sắc tâm ma, không ngừng bành trướng, lan tràn, khuếch tán, ở trong mỗi một sợi dây cáp cùng đường ống của pháo đài bay hừng hực thiêu đốt lên. A a a a a. Thần hồn Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma đồng thời kích động ra sóng to kinh thiên, kích thích, cộng hưởng lẫn nhau, sóng sau cao hơn sóng trước. Mặc dù dốc cạn nước biển lạnh như băng khắp tinh hải, cũng đừng mơ dập tắt ngọn lửa bất khuất của chúng ta. Lý Diệu ở trong thần hồn kích động cười ha ha, phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, hầu như mang cả tòa pháo đài bay đều sốc lên, cho dù bức tường đen phong ấn chúng ta cao nửa dày nữa, cũng sẽ bị chúng ta đấm một phát nổ tung. Ngưng tụ toàn bộ sinh mệnh cùng ý chí của chúng ta, dũng cảm xông pha cực cảnh chưa ai chạm tới, rồi có một ngày. Đợi chút. Huyết sắc tâm ma bỗng nhiên nói, ngươi đang làm gì? Ta đang cùng ngươi kích động thần hồn, sinh ra cộng hưởng, chồng chất lực lượng nha. Lý Diệu nói rất đương nhiên, có vấn đề gì? Không phải, ta là chỉ ngươi gào rống linh tinh cái gì? Huyết sắc tâm ma nói, cái gì giúp cạn nước biển khắp tinh hải, cái gì ngọn lửa bất khuất, lời kịch xấu hổ như vậy rốt cuộc là thế nào, kích động thần hồn cần vô sĩ như vậy sao? Ặc, những lời kịch này là ta tự mình viết, bởi vì ta cảm thấy cục diện trước mặt này, chúng ta rất cần một ít lời kịch phi thường nhiệt huyết cùng dõng dạc để sinh động bầu không khí một phen, rất có trợ giúp thần hồn chúng ta cộng hưởng, mang lực lượng giấu ở chỗ sâu nhất của thần hồn, chưa bao giờ phát hiện cũng ép ra. Lý Diệu nói, nếu những lời kịch này không có hiệu quả, ta còn chuẩn bị cất giọng ca vàng, ở trong tiếng ca bắn nổ hơn 1000 con tàu vũ trụ cùng hơn vạn bộ tinh khải, trường hợp đó nghĩ tới thôi cũng rất đồ sộ nhỉ. Không cần. Huyết sắc tâm ma nhíu mày, câm miệng, từ giờ trở đi, đừng nói chuyện nữa càng đừng ca hát, cứ yên lặng kích động thần hồn, sinh ra cộng hưởng là được. Ngươi nói thêm nửa chữ, ta nhấc chân bỏ chạy, để ngươi ở nơi này chậm rãi chơi bồn cầu tự hoại đó. Lý Diệu. Huyết sắc tâm ma. Lý Diệu. Huyết sắc tâm ma. Lý Diệu. Huyết sắc tâm ma. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Lý Diệu phi thường tủi thân và uất ức, ngươi bảo ta không được nói chuyện, yên lặng vận công, vậy ta quả thực suốt 3 phút đều không nói một lời, chỉ là liều mạng kích động thần hồn, thiêu đốt ý chí, ta lại sai rồi. Được rồi, là ta sai. Huyết sắc tâm ma nghẹn hồi lâu, không thể không thừa nhận, ngươi đột nhiên trầm mặc như vậy, quả thực so với hằng ngày huyên náo hẳn lên càng thêm quỷ dị, hơn nữa hai chúng ta không nói một lời mắt to trừng đôi mắt nhỏ, thần hồn còn dây dưa cùng một chỗ ma sát siêu cao tốc như vậy, ặc, không khí quả thực có chút là lạ. Ngươi vẫn là nói chút gì đó đi. Xem đi, ta biết mà, thật ra ở dưới bề ngoài giống như lạnh lùng của ngươi, ở nơi nào đó không muốn ai biết chỗ sâu nhất thần hồn, cũng còn cất giấu một luồng nhiệt huyết vĩnh viễn không nguội lạnh nhỉ. Lý Diệu nhếch miệng cười lên, dù sao, ngươi cũng là một trong các nhân cách của Lý Diệu, sao có khả năng thật sự lãnh khốc vô tình chứ? Không cần xấu hổ, nơi này lại không có người ngoài, thừa nhận máu mình còn chưa lạnh, lại có cái gì sai? Như vậy, đến đây đi, tận tình thiêu đốt tất cả của chúng ta, để hào quang chiếu sáng lên toàn bộ vũ trụ, để những cái xác không hồn này cùng rác rưởi giấu kín ở sau lưng cái xác không hồn tự xưng thần ma, trừng lớn mắt chó của chúng nhìn cho rõ, đây là kền kền Lý Diệu, đây là người tu chân, đây là nhân loại chân chính. A a a a a a a a a a. Trong tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời, hai đạo thần hồn một đỏ một vàng của Lý Diệu điên cuồng bành trướng đến cực hạn, thậm chí giãy thoát pháo đài bay trói buộc, phóng ra xúc tu lửa dài đến mấy km, thoạt nhìn giống như cả tòa pháo đài bay đều bị đốt thành nhiệt độ cao mấy ngàn độ, biến thành một phần mặt trời dần dần dâng lên. Mọc cánh trên đại địa tối tăm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu cảm giác mình như là một người khổng lồ sắt thép niết bàn trọng sinh trong lửa cháy hừng hực. Thần hồn càng kết hợp cùng máy tính, lực lượng nào đó giấu ở chỗ sâu nhất của thần hồn lại càng tuôn trào ra, không ngừng điều tiết cân bằng giữa hắn cùng máy tính, làm cảm giác cùng tư duy của hắn đều có thể thông suốt kéo dài đến mỗi một đường ống cùng mỗi ngõ ngách của pháo đài bay. Bây giờ, hắn chính là pháo đài bay. Vỏ ngoài trải rộng phản ứng bọc thép cùng tháp pháo hoàn toàn tự động, là thân thể chắc chắn vô cùng của hắn. Đường ống cùng dây cáp rắc rối phức tạp, là mạch máu cùng thần kinh của hắn. Lò phản ứng tinh thạch vận chuyển tới cực hạn, kích động ra nhiệt độ cao mấy ngàn độ, là đan điền của hắn. Tổ máy tính khống chế trung ương kiểu hàng ngũ do mấy chục máy tính siêu cấp tạo thành, chính là đại não của hắn. Mà toàn bộ đạn pháo tinh thạch tuyên khắc phù trận có tính công kích, phát ra tiếng hổ gầm rồng ngâm trong kho vũ khí, là nắm tay phẫn nộ của hắn. Bá! Tầm nhìn của Lý Diệu lập tức mở rộng gấp 10, rõ ràng quét và tập trung hơn 500 mục tiêu to nhỏ ở ngoài 100 km, đó là viện quân phát hiện hạng mục ma đồng xuất hiện trục trặc, từ bốn phía cuống quýt chạy tới. Bọn họ tạo thành hai cánh quân, như là kiềm sắt chậm rãi mở ra, một đội đến dây dưa Lý Diệu, một đội khác thì chuẩn bị vòng qua pháo đài bay, đuổi theo Sở Chi Vân, Đường Tạp và Tiểu Thiên Thiên Cắt, Dị Đoan Chi Tử. Lý Diệu tự nhiên sẽ không để bọn họ thực hiện được. Khoảng cách 100 km, đối với tuyệt đại bộ phận hệ thống vũ khí pháo đài bay chở mà nói, vẫn vượt qua tầm sát thương quá nhiều, mặc dù hỏa lực có thể bao trùm, nhưng độ chuẩn lại không cách nào cam đoan. Nhưng, đó là trước kia, ở dưới trạng thái bình thường. Nếm thử cái này đi, các ngươi lũ xác hoàng hồn này. Lý Diệu cười ha ha, trong tiếng cười điên cuồng, trong tầm nhìn xuất hiện số liệu cùng đường ngắm rậm rạp, quấn chặt 572 mục tiêu, đều là xe trinh sát siêu cao tốc cùng tàu công kích tầng trời thấp uy hiếp lớn nhất đối với các Dị Đoan Chi Tử. Sau đó, pháo đài bay đối diện phương hướng kẻ địch toát ra hơn 1.000 quả cầu ánh sáng, các loại pháo tinh từ, pháo quỹ đạo cùng pháo nhiệt nung chảy đều bị linh năng của hắn kích động đến trình độ vượt qua công suất cực hạn phát ra 200%, càng không cần phải nói những đạn pháo tinh thạch hạng nặng đường kính đạt tới 1 mét trở lên. Đều bị linh năng của hắn gắt gao quấn quanh, còn ở sâu trong đường ray đã bắt đầu xoay tròn siêu cao tốc, mang tốc độ, tầm bắn, tỷ lệ trúng mục tiêu cùng lực phá hoại đều tăng lên trên diện rộng. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Vù vù vù vù vù vù. Ở dưới thần hồn Lý Diệu thêm vào, vẻn vẹn một tòa pháo đài bay, thế mà đánh ra khí thế vạn quả pháo cùng nổ vang, mấy ngàn cột sáng thẳng tắp cùng đuôi lửa siêu siêu vẹo vẹo dây dưa cùng một chỗ, hóa thành lưới lửa hủy diệt, bao phủ bầu trời phạm vi trăm dặm, rõ ràng đã là đêm khuya, lại bị hắn chiếu sáng lên giống như ban ngày. Tít tít tít tít. Tinh khải, chiến toa, tinh thạch chiến xa, con rối chiến đấu cùng với trên tàu công kích tầng trời thấp trong tầng khí quyển của người Thánh Minh, toàn bộ pháp bảo có thể phát ra cảnh cáo, hết thảy phát ra cảnh cáo chói tai nhất, từng đỉnh sóng bén nhọn, quả thực sắp đột phá màn hình hạn chế. Đại biểu phản ứng năng lượng siêu cao trước nay chưa từng có. Tuyệt đại bộ phận viện quân vội vã chạy tới, chỉ biết là pháo đài bay thực thi hạng mục ma đồng bị kẻ địch xâm nhập, lại không biết kẻ địch lại là Hắc Phong Vương Lý Diệu, nhân vật khó giải quyết như vậy, mặc dù bọn họ đoán được, cũng không thể tưởng được Lý Diệu bằng vào sức một người, sẽ đánh ra lực phá hoại hủy thiên diệt địa như thế. Hơn trăm võ trang chiến toa cùng con rối chiến đấu đứng mũi chịu sào, bị lưới lửa của Lý Diệu vô tình nghiền áp, nháy mắt liền thiêu đốt nổ tung, ở trong sóng xung kích màu sắc sặc sỡ hóa thành tro bụi, hóa thành bột phấn. Tinh khải cùng tinh thạch chiến xa thoáng phía sau kịp thời dâng lên khiên linh năng, nhưng cũng không tránh được bị bắn thủng trăm ngàn lỗ, toát ra khói đen đậm đặc, xoay tròn, nhao nhao ngã quỵ xuống. Phía sau, tàu công kích tầng trời thấp cứng rắn ngăn chặn Lý Diệu điên cùng oanh tạc, nhưng khiên linh năng cũng bị đánh cho thay đổi màu sắc, huyền quang cùng gợn sóng vốn quét về phía khu vực không người đều bị quấy nhiễu nghiêm trọng, mất đi tung tích các Dị Đoan Chi Tử. Sức chú ý cùng hỏa lực của bọn họ đều bị Lý Diệu hấp dẫn thật sâu, có Hắc Phong Vương Lý Diệu, một con cá lớn như vậy, ai còn có hứng thú để ý tới Sở Chi Vân, Đường Tạp cùng Tiểu Thiên Thiên những con tôm tép kia chứ. Ngoài 300 km, ở chỗ sâu trong khu vực không người. Các Dị Đoan Chi Tử nghe được phía sau nổ vang như trời sụp đất nứt, cảm ứng được sóng xung kích hóa thành gió mạnh sau khi lướt đi 500 dặm, không ngừng đập lớp vỏ xe vận chuyển của bọn họ, nhao nhao mở ra nóc vận chuyển xe, đeo kính gió, thò đầu ra nhìn. Sau đó, mắt bọn họ lại lần nữa bị cảnh tượng rực rỡ trên đường chân trời hấp dẫn thật sâu, hầu như chọc mù. Giờ phút này, mặt trời ảm đạm đã sớm xuống núi, cả mảng đại lục đều bị bóng tối bao phủ, bởi vì khói thuốc súng cùng khói độc bao phủ tầng khí quyển, mặc dù bọn họ mở to hai mắt như thế nào nữa, cũng không nên nhìn thấy trăng cùng sao. Nhưng bọn họ không chỉ thấy được trăng màu đỏ cùng sao màu vàng, càng nhìn thấy một phần mặt trời hừng hực thiêu đốt, dương nanh múa vuốt, không ngừng phóng ra sinh mệnh lực lấp lánh nhất, càng lên càng cao, càng lúc càng lớn, hầu như muốn mang nửa bầu trời đều nhuộm thành màu vàng. Muốn mang toàn bộ bóng tối bao phủ đại địa đều hung hăng xé nát. Mặc dù cách nhau khoảng cách 300 km, gần sóng vỡ vụn linh diễm kích động của Lý Diệu, vẫn như là bông tuyết thiêu đốt, bay lả tả, bay xuống đến đỉnh đầu các Dị Đoan Chi Tử. Nó giống như là một trận mưa nhỏ màu vàng hết sức rực rỡ, tí tách, thấm vào linh hồn tràn đầy vết thương của bọn họ. Thật đồ sộ, thật đẹp. Các thiếu niên lần đầu tiên trong đời nhìn thấy trường hợp chiến đấu hoành tráng lại không thể tưởng tượng như thế. Với bọn họ mà nói, có lẽ đây mới là thần tích không hơn không kém. Có người nhịn không được đưa tay đi bắt những bông tuyết thiêu đốt đó, nhưng bông tuyết luôn ở trước khi bị bọn họ bắt được tắt cùng tiêu tán, chỉ để lại một chút ấm áp mơ hồ, thông qua lòng bàn tay, tiến vào trong lòng bọn họ. Hắc Phong Vương Lý Diệu sao? Sở Chi Vân đeo kính gió, si ngốc nhìn phương hướng Lý Diệu, nhìn đường chân trời hừng hực thiêu đốt kia, đường chân trời tựa như chính là phòng tuyến cuối cùng Lý Diệu xây lên cho bọn họ, vô luận số lượng kẻ địch nhiều nữa, Lý Diệu cũng không sẽ để lũ rác rưởi đó bước qua cho dù một bước. Sở Chi Vân nhìn nhìn, đáy mắt lại chảy ra chất lỏng ấm nóng, như thủy tinh lưu động, lắc qua lắc lại ở trong kính gió. Lớp trưởng nhìn nhìn, có một vị đoan chi tử hỏi, ta không hiểu, hắn rốt cuộc vì sao làm như vậy, vô duyên vô cớ giúp chúng ta. Mặc dù thực lực của hắn mạnh nữa, làm được loại trình độ này, cũng cực kỳ miễn cưỡng, phi thường nguy hiểm nhỉ. Ta không biết. Sở Chi Vân trầm mặc một lát, lắc đầu nói, có lẽ, chúng ta phải dùng rất lâu, thậm chí hết cả đời chúng ta mới có thể tìm được đáp án, mà ta mơ hồ có một loại dự cảm, một khắc khi chúng ta tìm được đáp án, chính là thời điểm chúng ta trở thành nhân loại chân chính, trở thành người như hắn. Đoạn lời này, làm toàn bộ thiếu niên đều lâm vào suy nghĩ sâu xa. Ánh lửa như núi lửa bùng nổ cách mấy trăm km khắc thật sâu ở trong con ngươi bọn họ, hóa thành dấu vết vĩnh viễn không mài mòn được. Nhìn như uy phong bát diện, quét ngang tất cả, thần hồn Lý Diệu lại ở trong suy kiệt mắt thường có thể thấy được, rất nhanh biến thành nỏ mạnh hết đà. Tòa pháo đài bay này hắn xâm nhập cùng khống chế, chung quy không phải loại chiến đấu hỏa lực siêu mạnh, mà là bị cải tạo thành một căn cứ thực nghiệm di động cỡ lớn. Lượng lớn kho nhiên liệu cùng đạn dược loại tiêu chuẩn đều bị cải tạo thành phòng giam cùng phòng thí nghiệm, làm cơ số đạn dược cùng nhiên liệu nó mang thiếu thốn nghiêm trọng, vừa rồi không kiên nể gì điên cùng oanh tạc một trận, các kho đạn cùng kho nhiên liệu đều thấy đấy. Huống chi, trình độ tự động hóa của pháo đài bay cũng chưa cao đến mức hoàn toàn không cần nhân viên thao tác, binh sĩ vẫn ngưng lại ở bên trong pháo đài bay, hiển nhiên sẽ không phục tùng mệnh lệnh của Lý Diệu, ngược lại còn có thể hưởng ứng đồng bạn kêu gọi, nhao nhao từ bên trong triển khai phá hoại, giống như là con sâu nhỏ trong bụng Lý Diệu. Mà quân đội đóng quân ở trên Hắc Bảo Tinh thật sự quá nhiều, khi cuồn cuộn không ngừng chạy tới, đều mang khiên linh năng tăng lên tới cực hạn, như là đội những cái mai rùa đi tới, đơn thuần đấu tiêu hao với Lý Diệu lại nào phải đối thủ của thiên quân vạn mã. Rất nhanh, hơn trăm khẩu hạm pháo các loại hình tầng diện công kích của pháo đài bay, đều bởi vì thiếu lính chiến hạm kịp thời đổi mới bộ kiện cùng dịch làm mát, nhao nhao quá tải báo hỏng. Mà lượng lớn phương tiện quan trọng bên trong lại bị binh sĩ chiếm lĩnh, cũng chặt đứt liên hệ với khống chế trung tâm, giống như là thần kinh của Lý Diệu bị chặt đứt, đại não cùng mắt, ốc nhĩ cùng với làn da mất đi liên hệ. Càng không cần nói, đại quân Thánh Minh công kích cũng lấy hình thái dày đặc gấp 10, như gió giật mưa rào đánh xuống trên thân pháo đài bay, mang pháo đài bay hỏng khiên linh năng đánh cho thủng lỗ chỗ, vụ nổ xảy ra khắp nơi, ánh lửa ngập trời, ngay cả hệ thống phản trọng lực cũng không duy trì được, ùng ùng nổ tung. Làm độ cao càng lúc càng thấp, không thể giữ cân bằng, như con quay bắt đầu xoay tròn. Thần hồn Lý Diệu, trỗng tuếch giống như là kho đạn cùng kho nhiên liệu của pháo đài bay. Mà hắn cũng đã tranh thủ đủ nhiều thời gian cho các dị đoan chi tử, khiến các thiếu niên thuận lợi biến mất ở giữa khe núi màu đen. Đã tới lúc mỉm cười, nghênh ngang bỏ đi, ẩn sâu công cùng danh. Đi thôi. Lý Diệu thâm tình kêu gọi huyết sắc tâm ma, nhiệm vụ hoàn thành, đánh xong thu tay, còn không đi, thật phải bị hơn 1000 tàu vũ trụ của kẻ địch vây đánh, đánh tới hồn phi phách tán, cha mẹ cũng không nhận ra. Ta biết. Huyết sắc tâm ma lạnh lùng nói, nhưng không đi được nữa. Nếu thần hồn có thể toát mồ hôi, Lý Diệu lúc này khẳng định mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không đi được là có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta không muốn đi. Huyết sắc tâm ma bình tĩnh nói, từ 3 phút trước, lúc chúng ta lắp cho toàn bộ ụ súng một lượt đạn pháo cuối cùng, ta đã thử từ trong mảng chiến trường hỗn loạn này rút ra, nhưng mà không làm được, quấy nhiễu quá nghiêm trọng, lửa đạn mãnh liệt của hai bên nhiễu loạn nghiêm trọng lực tràn linh từ 4 phương 8 hướng. Tiến vào trạng thái bế tắc mọi băng tầng nào đó, vô luận hình thái dao động gì, cũng rất khó hoàn hảo không tổn hao gì truyền ra ngoài. Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, thử hướng bên ngoài phóng ra một luồng thần niệm. Quả nhiên, không khí vốn thông suốt, lại biến thành đầm lầy sền sệt, trong đầm lầy còn che kín bụi gai. Lấy thần hồn suy yếu của hắn bây giờ, mất đi thể xác bảo hộ, quả thực nửa bước khó đi, không bay ra được 350 dặm, sẽ bị xé thành mảnh vụn. Đáng chết! lại đụng phải chuyện vớ vẩn như vậy. Lý Diệu khẽ mắng một tiếng, ngươi vừa rồi sao chưa nói, còn có, sự tình nghiêm trọng như vậy, ngươi lại giống như rất bình tĩnh. Ừm. Huyết Sắc Tâm Ma trầm mặt một phen, thản nhiên nói, quen rồi. Ạch. Lý Diệu thật cẩn thận hỏi, ngươi chưa tức giận à? Chưa. Thanh âm Huyết Sắc Tâm Ma mang theo một tia bi thương, một phần ẩn nhẫn, cùng với một luồng bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng hướng vận mệnh cúi đầu, ta chưa tức giận. Thật sự không có sao, nhưng vì sao ta cảm giác cảm xúc của ngươi không quá đúng nhỉ? Hơn nữa ngươi còn thay đổi hình thức nhiên liệu phát ra của pháo đài bay, mang một chút nhiên liệu tinh thạch trạng thái dịch cuối cùng vốn vận chuyển đến đơn nguyên động lực, hết thảy vận chuyển đến đơn nguyên công kích, giống như ngươi muốn không để ý tất cả. Ngọc đá cùng vỡ. Lý Diệu nói, được rồi, ta biết chuyện này là ta không đúng, ta quá lỗ mãng, quá nhiệt huyết, quá xúc động, mặc dù ngươi thật sự tức giận, cũng là hợp tình hợp lý, có tức đừng nghẹn ở trong lòng, không bằng ngươi hung hăng quở trách ta, thậm chí ẩu đả ta một trận, ta còn dễ chịu chút, được không? Không cần. Huyết Sắc Tâm Ma lạnh lùng nói, ta thật sự không tức giận. Ngươi khẳng định tức giận. Lý Diệu nói, đừng như vậy, ta thề, ta sửa. Ngươi sửa cái quỷ à, cũng hơn 100 năm rồi ngươi sửa cái gì nữa. Huyết Sắc Tâm Ma bỗng nhiên bùng nổ, đã nói ta không tức giận, ngươi đừng ở chỗ này lải nhải, trở ngại ta mang đám rác rưởi này hết thảy đánh thành thịt vụn, ta không tức giận, ta con mẹ nó không. Tức. Giận. A. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Một chút nhiên liệu cùng đạn dược cuối cùng còn sót lại của pháo đài bay, bị lửa giận ngập trời của Huyết Sắc Tâm Ma kích động đến cực hạn, tựa như hành tinh vượt qua thời kỳ tráng niên ổn định, tiến vào thời kỳ suy vong dãy chết, đột nhiên bành trướng mấy trăm lần, hóa thành sao khổng lồ đỏ. Cột sáng màu đỏ hội tụ lại với nhau, hóa thành dòng lũ hủy diệt, toàn bộ tinh khải, tinh thạch chiến xa, xe bay cùng con rối chiến đấu trong phạm vi mấy chục dặm, phàm là bị sóng triều thậm chí gợn sóng quét phải một chút xíu, nhẹ thì ở trong tiếng vang tanh tách báo hỏng, nặng thì hừng hực thiêu đốt thậm chí phát nổ tại chỗ, hóa thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Người Thánh Minh như thế nào cũng không ngờ Lý Diệu ở thời điểm cuối cùng bên bờ vực hết đạn cạn lương còn có thể đánh ra lực phá hoại cực hạn khoa trương như thế. Chiến đoàn vốn bày trận hình chiến đấu lao lên dày đặc nhất thời chạy trối chết, ngay cả tàu công kích đối đất xé rách tầng mây từ không trung tiếp cận cũng nhao nhao quay đầu hướng chỗ cao hơn bay đi, sợ bị lửa giận của Lý Diệu lan đến. Thần hồn Lý Diệu nhân cơ hội thoát khỏi pháo đài bay, phóng lên cao, ý đồ bắn ra ngoài tầng khí quyển. Chỉ cần chạy tới trong vũ trụ chân không, không có tầng khí quyển quấy nhiễu, liền thuận tiện triển khai khiêu đảng, trốn về thể xác ở ngoài ngàn vạn năm ánh sáng của mình. Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc thần hồn hắn bắn nhanh ra, tầng mây bỗng xé rách, từ trên chín tầng mây phóng tới hơn trăm chùm tia sáng dày đặc, chính xác xuyên qua bọc thép hợp kim cường hóa của pháo đài bay, ở trong ngoài pháo đài bay nhấc lên một chuỗi vụ nổ lớn thanh thế kinh người. Pháo đài bay ở trong vụ nổ tổn thất lượng lớn vật chất, vỏ ngoài lõm xuống thật sâu, như là một quả táo đã bị chó gặm. Mà đơn nguyên pháp bảo bên trong bao gồm thần hồn sinh động của Lý Diệu, cũng chịu hồ quang cùng gợn sóng linh năng xâm nhập mãnh liệt, như là bị mấy trăm tia chớp cùng lúc đánh trúng. Thần hồn Lý Diệu vừa mới thoát ra pháo đài bay, liền cảm giác có mấy trăm bụi gai hừng hực thiêu đốt quấn quanh mắt cá chân, cẳng chân, đùi, eo cùng xương sống hắn, mang hắn dùng sức kéo trở về. Sau đó, chính là thống khổ khắc cốt ghi tâm, sống không bằng chết. Cái đó giống như cốt tủy hắn, hết thảy bị thay thành axit sulfuric, là đau tận xương cốt trên ý nghĩa mặt chữ. Là hạm đội quỷ đạo. Lý Diệu ở trong đau đớn phát ra tiếng rít bén nhọn, hạm đội đối phương đóng quân ở trên quỷ đạo cận địa của Hắc Bảo Tinh. Cũng bị chúng ta hấp dẫn tới rồi, ha ha, thật sự là để mắt chúng ta. Cả một mũi hạm đội quỷ đạo oanh tạc bảo hòa, không thể nghi ngờ càng thêm hung mãnh cùng dày đặc hơn so với bộ đội mặt đất tiến công. Màn đạn tựa như mưa sao băng lửa, xé rách bầu trời, kích động tầng mây, liên miên không dứt, mang pháo đài bay đánh cho không ngẩng đầu lên được, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lõm xuống cùng sụp đổ. Đạn dược hao hết, nhiên liệu hao hết, khiên linh năng hoàn toàn hủy diệt, lực phòng ngự không ngừng giảm xuống, một giây sau sẽ sụp đổ. Nổ, nổ, bên trong pháo đài bay, khắp nơi đều xảy ra vụ nổ, quả cầu lửa nhiệt độ cao mấy ngàn độ như là nước lũ mãnh thú đi lung tung ở trong khoang cùng hành lang, vô tình thu gặt toàn bộ đơn nguyên pháp bảo cùng sinh mệnh thuyền viên. Lý Diệu cảm giác mình tựa như một kẻ mắc bệnh, dần đông lạnh. Chẳng qua thời gian phát bệnh rút ngắn lại một vạn lần. Hắn đang dần dần đánh mất khống chế đối với pháo đài bay, căn cứ duy nhất của hắn bây giờ. Đầu tiên là camera trải rộng các nơi của pháo đài bay bị thiêu hủy hoặc là đánh nổ, hơn vạn hình ảnh hiện lên ở trong thần hồn hắn lần lượt tắt, trước mắt tràn đầy bóng tối, hắn đã bị tước đoạt toàn bộ thị giác. Ngay sau đó, dây anten cùng con chip cảm giác kiểu ẩn nấp được khảm ở trên lớp vỏ bọc thép pháo đài bay cũng đều ở trong tiếng tít tít báo hỏng, làm hắn không thể cảm giác được tiếng đơn nguyên động lực tàu vũ trụ quân địch chấn động ở ngoài mấy trăm km, cũng không cảm giác được nhiệt độ nòng pháo nung đỏ hồng của đối phương. Hắn đã mất đi thính giác cùng xúc giác. Cuối cùng, theo một rồi lại một bộ máy tính ở sau khi vận chuyển quá tải nhau nhau tê liệt, không gian hoạt động của thần hồn hắn cũng bị không ngừng áp súc, sức tính toán xuống dốc không phanh, như là rơi vào đầm lầy, trong đại não trút đầy bùn lầy màu đen, tư duy càng lúc càng cứng ngắc cùng mỏng manh. Đáng chết! Lý Diệu dốc sức duy trì dao động mỏng manh của thần hồn, như là gian nan thở dốc, chẳng lẽ ta đường đường cao thủ số một vũ trụ bàn cổ, thật phải lật thuyền trong mương ở loại địa phương không bắt mắt này. Lực lượng không ngừng trôi đi, thần hồn thiêu đốt gần hết, ngũ cảm đều bị cướp đoạt, cái này chính là tư vị tử vong sao? Này, ngươi có sợ chết không? Vẫn ổn nhỉ? Huyết sắc tâm ma nói, ít nhất, chết rồi có thể tách ra với ngươi. Lý Diệu. Nhưng, muốn ta chết, nào có dễ dàng như vậy? Lửa máu của huyết sắc tâm ma rõ ràng đã ảm đạm đến cực điểm, nhưng lúc mắt thấy sắp tắt, lại ở dưới lửa giận ngút trời cùng sát ý vô biên ủng hộ đã đánh ra ánh lửa cuối cùng. Thẳng đến giờ phút này, nó rốt cuộc mang dục vọng giết chóc bắt nguồn từ huyết văn tộc hoàn toàn phóng ra, kéo theo Lý Diệu cũng bị nó cảm nhiễm, không đi tự hỏi chuyện một giây sau nữa, chỉ muốn một giây này, như thế nào một chấp một ngàn, quét ngang ngàn quân, mang toàn bộ mục tiêu trong tầm mắt xử lý hết. Không sai. Lý Diệu cười ha ha, ta chính là kền kền Lý Diệu, đó, bằng các ngươi đám cái xác không hồn này đã muốn giết ta. Chạy trở về tu luyện thêm một vạn năm đi. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Từ trong pháo đài bay ban đầu là chủ pháo, bây giờ là hài cốt lõm xuống thật sâu, phá thành mảnh nhỏ đột nhiên bắn ra một gợn sóng xoắn ốc màu đỏ rực cùng màu vàng nhạt quấn quanh nhau, bắn thẳng tắp về phía pháo quỹ đạo dày đặc nhất trên bầu trời. Một cột sáng chống lại ngàn cột sáng, lại đánh ra hương vị lực lượng ngang nhau, ngay cả mây đen đầy trời cũng bị đốt đỏ hồng, như là ở trên tầng mây có một trận núi lửa bùng nổ thanh thế to lớn. Vài con tàu vũ trụ to lớn không gì so sánh được xuất hiện ở trong tầng mây, như là cá voi chết đi chậm rãi rơi xuống, đầu tàu còn che kín dấu vết bị lửa giận của hắn xuyên qua. Chùm tia sáng hủy diệt vốn đều nhịp của đối phương cũng bị hắn phản kích đánh cho có chút hỗn độn, xuất hiện ngưng trệ trong nháy mắt. Vô luận như thế nào, hắn đã kiên trì thời gian đủ dài, Sở Chi Vân, Đường Tạp còn có Tiểu Thiên Thiên bọn họ, hẳn là an toàn rồi nhỉ. Không biết sao, Lý Diệu bỗng nhớ tới cảnh tượng hơn 100 năm trước ở Tinh Diệu Liên bang, Thiên Nguyên Tinh, trên xe lửa đại hoang, Đinh Dẫn, Vệ Thanh Thanh đám bảy người tu chân nắm tay chịu chết. Hôm nay ở một trận chiến bên cạnh khu vực không người của Hắc Bảo Tinh, giống với cảnh tượng ngày đó. Mà hắn cũng bỗng hiểu ra tâm cảnh Đinh Dẫn, Vệ Thanh Thanh đám người tu chân này của hôm đó. Tu chân không sợ chết, sợ chết không tu chân, nhưng người tu chân thật sự không sợ chết sao? Có lẽ, mọi người đều sợ chết, nhưng có một số người biết, chết không phải điểm cuối, chỉ cần ở trước khi chết, mang thứ quý giá nhất của truyền thừa xuống, không chỉ là gen, còn có một số thứ nào đó bắt nguồn từ gen, lại cao hơn gen. Thần hồn dần dần tiêu tán của Lý Diệu nhộn nhạo ra một gợn sóng cong cong, giống như là nụ cười mơ hồ, giống như nụ cười của bảy người tu chân nọ hơn trăm năm trước ở lúc không chút do dự lao về phía thú triều nở rộ ra. Cách gần ngàn km, ở sâu trong khu vực không người, sâu trong khe núi gập ghềnh bất bình, hang động liên hoàn. Các thiếu niên ở trước khi tiến vào lòng đất, nhìn ráng đỏ trên đường chân trời nơi xa một lần cuối cùng. Rõ ràng là đêm khuya, nhưng đám mây hừng hực thiêu đốt, đã đi tổ hợp thành cảnh tượng đẹp đẽ nhất bọn họ đời này nhìn thấy, như là các vị thần đổ máu, ở bầu trời triển khai kịch chiến. Đường Tạp là bị thứ ẩm ướt, lạnh lẽo trên mặt đánh thức. Khi ý thức của hắn dần dần trồi lên vực sâu, một lần nữa ngưng tụ lại, phát hiện mình bị Sở Chi Vân ôm vào trong lòng, mà nhỏ xuống trên mặt mình, lại là nước mắt của Sở Chi Vân. Cái này. Đường Tạp liều mạng chớp mắt, ta đang nằm mơ sao, đây là nơi nào, chúng ta. Chạy thoát rồi. Diệu lão đâu? Ngươi tỉnh rồi. Sở Chi Vân dùng sức hít cái mũi, lại như thế nào cũng không ngăn được nước mắt giàn giụa. Đây không phải mơ, ác mộng chúng ta gặp mười mấy năm rốt cuộc tỉnh rồi. Theo huyệt động này đi xuống hơn 300 mét chính là một chỗ tránh nạn. Trừ phi bọn họ mang cả khối vỏ quả đất trong phạm vi mấy trăm km hết thảy xốc lên, nếu không, tuyệt đối không phát hiện được chúng ta. Đúng vậy, chúng ta an toàn rồi. Nhưng mà, Lý Diệu đại nhân, chúng ta cũng không biết hắn rốt cuộc thế nào rồi, chỗ hắn giống như bị bộ đội quỹ đạo cận địa oanh tạc mang tính chất bão hòa, không biết ở trong loại hoàn cảnh nhiệt độ cực độ cao cùng linh từ phản ứng vô cùng phức tạp đó, hắn thần hồn sẽ xảy ra những biến hóa gì, có thể kịp thời chạy ra hay không, có thể không chết hay không. A, Đường Tạp như bị sét đánh, con mắt cũng nhịn không được mơ hồ phát đau, hắn rõ ràng nói không có vấn đề, hắn rõ ràng nói tất cả đều ở trong khống chế của hắn có thể thoải mái có thừa cứu ra chúng ta, sau đó dễ dàng chạy đi. Có lẽ thế, có lẽ hắn đã chạy thoát. Sở Chi Vân gian nan cười cười, Đường Tạp, ngươi còn nợ chúng ta một lời giải thích, ngươi cùng vị Lý Diệu đại nhân này chuyện rốt cuộc là thế nào, hắn rốt cuộc là người thế nào? Cái này, Đường Tạp cúi đầu, ta cũng không biết nên giải thích như thế nào, ta hiểu biết đối với hắn cũng không nhiều, ta chỉ biết hắn là một người tốt, còn là một người tốt rất vô sĩ, không biết xấu hổ, gian trá giả hoạt, cho nên hắn nhất định sẽ không cứ như vậy chết đi, nhất định. Ánh mắt thiếu niên một lần nữa kiên định hẳn lên, hướng tới phương hướng pháo đài bay phá thành mảnh nhỏ, hừng hực thiêu đốt hung hăng vung nắm tay. Ba ba. Cực thiên giới, thiên cực tinh, đáy kim tinh tháp, trong phòng khống chế, đã xảy ra biến cố lạ kinh người. Trong khoang phóng kiểu kén tầm, đại não Lý Diệu từ mấy mấy giờ trước đã bắt đầu phóng ra sóng điện não mãnh liệt bất quy tắc, ở trên màn hình vẽ ra đỉnh sóng sau cao hơn đỉnh sóng trước, giống như đại não có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Vô luận Tiểu Minh và Văn Văn hướng trong thuốc chữa bệnh rót vào bao nhiêu thuốc trấn định, cũng không cách nào ức chế đại não Lý Diệu hoạt động mãnh liệt, thậm chí ngay cả thân thể hắn cũng bị ảnh hưởng, kịch liệt rung rẩy lên, đánh cho vách khoang tàu kim loại của khoang phóng vang lên phành phành, một lần nữa vặn vẹo biến hình. Ùng ục ùng ục, dịch dinh dưỡng thần kinh cùng dịch làm mát đại não tất cả đều bắt đầu sôi trào. Xẹt xẹt xẹt xẹt, nước thuốc sôi trào hóa thành hơi nước gây mũi, theo khe hở của khoang phóng thần hồn bắn ra, mang cả phòng phóng đều biến thành sương khói lượn lờ, càng tăng thêm vài phần không khí bối rối. Không ổn, đại não ba ba hoạt động vượt xa xa mức trải, còn tiếp tục như vậy cha sẽ không khống chế được, mau nghĩ cách giúp cha bình tĩnh lại. Không được, tất cả biện pháp đều đã thử, nhưng đại não ba ba còn đang hừng hực thiêu đốt, ta đã rót vào thuốc làm mát vượt qua tiêu chuẩn 5 lần, thậm chí ngay cả thuốc ngủ đông cũng trực tiếp tiêm vào, vẫn không thể bình phục đại não của ba ba, nếu tiếp tục tăng liều thuốc, đại não cha sẽ bị trực tiếp đông chết đó. Vậy mau mang thần hồn của cha kéo về, mạnh mẽ kéo về, không thể để thần hồn cha ở trạng thái cực đoan cuồng bạo, cô đơn ở lại bên ngoài ngàn vạn năm ánh sáng. Không làm được, thần hồn cha bị cái gì dây dưa, cha nhất định ở trên chiến trường phi thường kịch liệt, ở trong trạng thái nào đó quấy nhiễu bế tắc mọi giải tầng, nếu mạnh mẽ mang cha túm về, sẽ tổn thương nghiêm trọng ba hồn bảy vía của cha, nói không chừng chỉ có một hồn nửa phách có thể trở về thân thể, vậy cho dù trở lại, cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Vậy cũng không có cách nào, không thể do dự nữa, còn do dự nữa ba ba thật sự sẽ đình trệ ở nơi đó, mau, mau. A, đứt mất rồi, thần hồn liên hệ giữa chúng ta cùng ba ba đứt mất rồi. Sao có khả năng? Mau một lần nữa tính toán, thử lại lần nữa kết nối, mau mau mau. Không được, quá phức tạp rồi, muốn ở trong ức vạn tinh tú định vị chính xác được phương hướng hậu thổ giới, hắc bảo tinh, còn phải ở trong linh năng bạo triều hỗn loạn vô cùng tìm được đặc thù thần hồn của ba ba, thời gian, chúng ta cần thời gian, trong vòng vài phút ngắn ngủn, vô luận như thế nào cũng không làm được. Ở trong tiếng kinh hô của hai đứa bé, thân thể kịch liệt giãy giụa của Lý Diệu như là rối gỗ đứt mất toàn bộ dây, tán loạn cùng sụi lơ xuống, lẳng lặng nằm ở trong nước thuốc gần như động lại, trong xoang mũi phun ra một đám bọt khí cuối cùng. Mà toàn bộ trị số, quang phổ cùng hình ảnh trong giao diện màn hình đại biểu sinh mệnh lực cùng trình độ đại não sinh động của hắn, hết thảy trở về số 0. Đô. Sóng điện não của hắn biến thành một đường ngang thẳng tắp, không có lấy cho dù nửa gợn sóng mỏng manh nhất nữa. Cái này. Dù là Tiểu Minh và Văn Văn sinh mệnh tin tức như vậy, đối mặt cục diện khó giải quyết như thế, cũng không khỏi xuất hiện ngẩn ngơ trong nháy mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, sức tính toán của bọn nó như núi lửa bùng nổ, lập tức hành động. Mau mau mau, mau dùng dụng cụ chữa bệnh giúp ba ba duy trì nhịp tim cùng hơi thở, thuận tiện hướng trong mạch máu của cha rót vào thuốc dinh dưỡng năng lượng cao, duy trì cơ năng thân thể rồi nói sau. Mau kiểm tra đại não ba ba, xem có ở trong quá trình thần hồn đức kết nối chịu chấn động hay không, chỉ cần cơ năng đại não vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, vậy còn có cơ hội. May mắn, đại não cùng thân thể của ba ba thoạt nhìn cũng không quá đáng ngại, nhanh, thừa dịp thân thể cha chưa xảy ra biến hóa mang tính khí chất, thay chủng loại thuốc chữa bệnh cùng dịch dinh dưỡng, mang khoang phát xạ biến thành khoang ngủ đông, mang thân thể ba ba bảo tồn trước. Hai đứa bé thao tác một phen như mây trôi nước chảy, rất nhanh, dịch tương tác thần kinh trong khoang phát xạ bị thuốc ngủ đông màu lam nhạt thay thế, theo nhiệt độ dần dần giảm, thuốc ngủ đông ngưng kết thành một khối lam thủy tinh trong suốt lấp lánh. Mà thân thể Lý Diệu thì được khảm không một kẽ hở ở trong thủy tinh, lấy hình thái người thực vật. Hoàn thành tất cả, Tiểu Minh và Văn Văn đầu tiên là thở phào một hơi, sau đó lại nhìn nhau, nhìn thấy bất an cùng không xác định ở đáy mắt nhau. Đại hạnh trong bất hạnh, thân thể ba ba cuối cùng cứu được rồi. Nhưng thần hồn cha rốt cuộc ở nơi nào? Là đã hồn phi phách tán, hoàn toàn hủy diệt, hay là vẫn phiêu đãng ở góc nào đó của Hắc Bảo Tinh, thậm chí như là cô hồn giả quỷ, lượn lờ ở chỗ sâu trong tinh hải? Chúng ta rốt cuộc phải thế nào mới có thể lần nữa tìm được ba ba, mang thần hồn người túng về trong thân thể đây? Vô luận như thế nào, thông báo Long Cô Cô trước, lại mang tin tức truyền về liên bang, đề nghị hội liên bang còn có. Mụ mụ biết nhỉ. Ba ba, ngài rốt cuộc ở nơi nào, lại rốt cuộc có biết mình đang làm gì hay không thế, lần này thật sự là quá phận, quá không ổn rồi, ba ba. Lý Diệu nghe được tiếng cười. Tiếng cười như chuông bạc của bọn nhỏ. Tiếng cười như chuông bạc của bọn nhỏ, như sóng biển ấm áp cọ rửa màng tai hắn. Không, không phải sóng biển, mà là nước ối, hắn gặp một giấc mơ rất xa xưa rất dài, trong mơ hắn lấy tư thái như trẻ sơ sinh lẳng lặng nằm ở chỗ sâu trong biển lớn, cùng với tiếng cười như sóng biển, dần dần trồi lên mặt nước, nhìn thấy trời xanh mây trắng cùng bờ cát màu vàng tươi, trên bờ cát còn có một đứa nhỏ bộ dạng phi thường ưa nhìn. Cười, khanh khách, đang cầm một quả táo chín đỏ, hướng hắn đưa tới. Nhưng quả táo này đã chín nẩu, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hư thối, trong kẽ ngón tay của đứa nhỏ tí tách, chảy xuống chất lỏng màu đen. Không, không phải quả táo, mà là địa cầu. Đứa nhỏ trong mơ này nhìn như ngây thơ vô tà, bàn tay nhỏ bé non nớt đang cầm lại là địa cầu không ngừng biến sắc, mà chất lỏng trải xuống, cũng biến thành vô cùng vô tận số liệu và tin tức, một chuỗi xuyến so với nguyên tử càng tiểu ức vạn lần con số giống như là sắc lẹm giống nhau theo gió rồi biến mất. Lý Diệu sa vào thật sâu trong bộ cảnh tượng quỷ dị mà kỳ diệu này không thể tự rút ra được, hạt cát trên địa cầu nho nhỏ rơi thế mà như là vô cùng vô tận, mang biển vị trí hắn tất cả đều lấp đầy, biến thành một mảnh đất màu mỡ, mà đứa bé đang cầm địa cầu kia cũng không biết từ khi nào biến thành lão nhân tóc bạc da mồi. Đang cầm một chút hạt táo cuối cùng đổ vào trong đất, hóa thành xương khô cùng phân, tưới tắm số liệu ở chỗ sâu trong đất đai. Không đợi Lý Diệu làm rõ hàm nghĩa của giấc mơ lạ, từ giữa xương trắng chồng chất đã mọc ra một mầm non lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhú lên cùng giãn ra, rất nhanh trưởng thành một cây táo chi chít quả, mỗi một quả táo trên cây đều là một địa cầu thiên hình vạn trạng, hết sức sáng lạng, nho nhỏ. Lý Diệu nhìn tới mức nhập thần, không tự chủ được muốn đưa tay đi hái một địa cầu xuống cẩn thận xem xét, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào địa cầu này như là quả táo kiều diễm ướt át, no đủ đến mức nổ vỡ ra. Trong địa cầu dịch nước văng tung tóe bay ra vô số con bướm màu sắc rực rỡ, nhẹ nhàng bay múa, những con bướm này vần quanh đỉnh đầu Lý Diệu càng lúc bay càng cao, ở giữa không trung ngưng tụ thành một con chim lửa hừng hực thiêu đốt, mỹ lệ biến ảo, mà khi toàn bộ sinh mệnh lực của con chim lửa đều đốt cháy hết. Nó biến hóa một đống tro tàn đen sì, dù vậy, nó vẫn giãy dụa muốn từ trong tro tàn gian cánh, làm người ta nhớ tới kền kền ra sức giải thoát tử vong. Kền kền. Kế hoạch kền kền. Hủy diệt địa cầu. Lần thứ 1.8000 hủy diệt địa cầu, lần thứ 1.800.000 hủy diệt địa cầu, vô số lần luân hồi, vô số lần hủy diệt, một lần cuối cùng hủy diệt địa cầu. Giấc mộng lạ biến mất, Lý Diệu lần nữa chìm vào bóng tối, trong bóng đêm lẳng lặng tự hỏi, càng lúc càng tiếp cận mình chân thật nhất. Một số thứ gì đó đang thăng cấp, một số thứ gì đó đang cấu tạo lại, một số thứ gì đó cởi bỏ trói buộc cùng phong ấn, lộ ra tướng mạo sẵn có của nó. Không sống không chết, không mơ không thực, hốt hốt hoảng hoảng, Lý Diệu không biết mình ở trong loại tình trạng quỷ dị này rốt cuộc đã ngưng lại bao lâu, hắn lại bắt đầu đứt quãng tiếp thu hoặc là bắt giữ được một ít tin tức. Có đôi khi là một chuỗi con số khó hiểu lại đơn điệu buồn tẻ, có đôi khi là hình ảnh loang lổ, hai màu đen trắng, có đôi khi là thanh âm ồn ào kèm theo linh từ quấy nhiễu, rẹt rẹt rẹt rẹt. Tuy thoạt nhìn không có ý nghĩa gì, nhưng ở trong hư không tối tăm cũng không việc để làm, hắn chỉ có ở dưới bản năng thôi thúc, tham lam cắn nuốt cùng phân tích những tin tức này. Hắn dùng một đoạn thời gian rất dài, mới nắm giữ hoặc là nói đánh thức phương pháp phân tích xử lý những tin tức này, giao cho số liệu ý nghĩa, cũng làm rõ nơi phát ra hình ảnh và âm thanh. Thì ra, những chuỗi số liệu buồn tẻ chán nản này là phụ cận bản vẽ hàm số công suất phát ra của một phù trận động lực nào đó trên một con tàu vũ trụ nào đó, hắn có thể mượn con số nào đó thay đổi trong đó, để đạt tới mục đích khống chế đơn nguyên động lực. Mấy hình ảnh loang lổ cũng được hắn chữa trị, đây là hình ảnh mấy con tàu vũ trụ ở cao nhìn xuống quay chụp được. Thông qua hình ảnh có thể nhìn thấy, hài cốt pháo đài bay hầu như khảm vào mặt đất thủng lỗ chỗ, tổn thất hầu như một nửa chất lượng, như là dưa hấu bị người ta hung hăng đạp một phát. Vô số kẻ tinh lọc cùng chiến sĩ hỏa tộc quay quanh pháo đài bay trèo lên trèo xuống, phụ cận còn dựng lên vài cái lều trại thật lớn, trú đóng mấy chiến đoàn tinh nhuệ võ trang hạng nặng, cũng có không ít khải sư tinh nhuệ ngồi xe trinh sát siêu cao tốc, hướng bốn phương tám hướng triển khai tìm tòi, bộ dáng làm to chuyện như thế. Không giống như là đang tìm tòi dị đoan chi tử, ngược lại như là đang tìm tòi hắn, Hắc Phong Vương Lý Diệu. Mà thanh âm không ngừng truyền tới trong thức hải của hắn, cũng đã chứng minh một điểm này. Những thanh âm này, phần lớn là gợn sóng kênh thông tin cự ly xa phát ra giữa người thánh minh, thậm chí trực tiếp chính là gợn sóng tâm linh cảm ứng giữa người thánh minh. Thanh âm người thánh minh đã chứng minh bọn họ cảm thấy bất ngờ đối với Lý Diệu xuất hiện, như đối mặt đại địch, lại như lấy được chí bảo. Không tiếc trả giá tất cả cũng phải mang Lý Diệu tìm ra, ít nhất cần chứng minh, Lý Diệu đã đào tẩu, tuyệt không ở trên tinh cầu này. Ta rõ ràng ở ngay nơi này. Trong thức hải Lý Diệu nhộn nhạo ra một mảng gợn sóng vui vẻ, bọn ngu ngốc này, rốt cuộc tìm ở đâu thế? Nhưng gợn sóng này rất nhanh đã vỡ vụn cùng tiêu tán, hóa thành nghi hoặc nồng đậm. Ta ở ngay nơi này. Lý Diệu trầm ngâm, nhưng nơi này lại là nơi nào? Bây giờ, hắn đã có thể mượn dùng một ít máy tính hoặc là máy tính thời gian trong tàu vũ trụ phụ cận để xác định thời gian. Hắn dùng mấy ngày qua tự hỏi mình rốt cuộc ở nơi nào, lại là hình thái gì, nếu nói ý thức hắn vẫn tồn tại, vậy vật chất chống đỡ ý thức này rốt cuộc là cái gì, là một gợn sóng đơn thuần, hay là thứ nào đó càng thêm chắc chắn, càng thêm thực tại. Hắn rất nhanh phát hiện, mình ở trong hai loại trạng thái rất kỳ diệu. Ở dưới loại trạng thái thứ nhất, triển khai, ý thức hắn có thể xuất hiện ngẫu nhiên ở trong một bộ máy tính nào đó, một pháp bảo nào đó hoặc là một camera nào đó phạm vi mấy km, sưu tập, cắn nuốt và tiêu hóa lượng lớn tin tức theo đó mà đến. Nhưng loại trạng thái này thường thường chỉ có thể duy trì một chớp mắt, nháy mắt sau, ý thức hắn lại sẽ nhanh chóng co lại, ngưng tụ thành một điểm ngũ cảm đoạn tuyệt, vô cùng nhỏ bé, cái gì cũng không nhìn thấy cũng không nghe thấy, trừ ngàn vạn giấc mơ lạ vẫn quanh quẩn trong lòng. Hắn quả thực không biết mình còn tính là chân thật tồn tại hay không. Mà phạm vi mấy km này lại là lấy hài cốt pháo đài bay, nói chính xác hơn là lấy máy chủ còn sót lại của pháo đài bay làm trung tâm, nói cách khác, ý thức của hắn vô cùng có khả năng còn giấu ở trong mảnh vỡ máy tính. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV thử đi thử lại rất lâu, mới làm rõ ảo diệu trong đó. Muốn duy trì ý thức ở trạng thái triển khai, có mặt khắp nơi, là một chuyện phi thường tiêu hao thần hồn, mang ý thức phóng đến pháp bảo vị trí cách trung tâm càng xa, xâm nhập kết cấu càng phức tạp, ẩn chứa tin tức và số liệu càng nhiều, lại càng tiêu hao thần hồn lực. Nếu chỉ là xâm nhập một camera nào đó cách 350 mét, vậy hắn có thể ở trạng thái triển khai ý thức tỉnh táo duy trì thời gian khá dài, ví dụ như mười mấy 20 giây. Nhưng nếu là xâm nhập máy chủ một con tàu vũ trụ nào đó ở ngoài mấy km, bị tường phòng ngự mô phỏng bảo hộ nhiều tầng, vậy thường thường chỉ có thể xâm nhập vào 0.1 giây, đọc lấy một đoạn ngắn lịch thời gian làm việc, sẽ hao hết thần hồn, lâm vào bóng tối co rút lại. Ở trong vài ngày hắn nửa ngủ nửa tỉnh, như mộng mà không phải mộng, thân thể hắn cũng bị di động một khoảng cách rất dài. Ngay từ đầu, hắn thông qua xâm nhập máy tính bốn phương tám hướng phát hiện, hài cốt pháo đài bay vẫn ngưng lại ở giữa Hắc Bảo Tinh thành phố Tân Nhạc cùng khu vực không người, trên chiến trường tràn ngập khói thuốc súng. Nhưng ở sau một lần sụp đổ co rút dài đến 3 ngày 2 đêm, hắn phát hiện hài cốt pháo đài bay đã bị dở thành 8 mảnh, mảnh vỡ máy chủ đều bị sưu tập lại, xếp lên mấy chiếc xe bánh xích hạng nặng, phát ra tiếng nổ vang ù ù, hướng cảng vũ trụ xa xa vận chuyển đi. Lúc này, máy chủ hoàn toàn mất đi năng lượng cung ứng bên ngoài, thần hồn Lý Diệu như là quỷ chết đói bụng sôi ùng ục, cũng bị suy yếu đến cực hạn, thoáng quét tình huống bên ngoài, liền không chống đỡ được, một lần nữa ngủ say. Khi hắn lại một lần nữa mở mắt, phát hiện mình hoặc là nói hài cốt máy chủ đã bị vận chuyển lên một con tàu xuyên toa cỡ lớn, có lẽ còn trải qua một hai lần bước nhảy tinh hải, nhảy đến một mảng tinh vực hoàn toàn xa lạ. Hắn mơ hồ có thể cảm ứng được hạm đội Thánh Minh Đông Nghịch tồn tại xung quanh, càng nhìn thấy trong vũ trụ mênh mông phía trước xuất hiện một tòa pháo đài vũ trụ rộng lớn bao la hùng vĩ, muôn hình vạn trạng. Quy mô của nó so với thành Thiên Thánh thủ phủ phi tinh giới cùng Bách Hoa thành đầu mối giao thông then chốt của tinh diệu liên bang sau này càng khổng lồ hơn 3 năm lần, nhìn từ hơn vạn máy đẩy sắp hàng rậm rạp xung quanh, vật khổng lồ trọng lượng vượt qua mấy ngàn tỷ tấn này, thế mà còn có được động lực phát ra cực kỳ cường đại. Có thể giống tàu vũ trụ bình thường, lấy tốc độ tuần tra thường quy tiến lên rất nhanh. Thật sự là kỹ thuật không thể tưởng tượng, đây là thực lực thật sự của văn minh hồng hoang sao. Lý Diệu chật chật kinh ngạc than thở, ở trước khi lâm vào ngủ say, nhìn thấy tàu xuyên toa mình đang ở như là một con muỗi nho nhỏ, hướng trong mồm to như chậu máu của con tinh không cự thú này chậm rãi bay đi. Một lần sau thức tỉnh, cảm giác của hắn đặc biệt khác. Giống như là thần hồn vừa mới ăn no nê một bữa tiệc thịnh soạn, tràn đầy cùng sảng khoái nói không nên lời, mỗi một ý niệm đều rục rịch giống như xúc tu cường tráng mạnh mẽ. Người Thánh Minh tựa như đã bước đầu duy tu hài cốt máy chủ pháo đài bay này, hơn nữa nối nó đến trên một bộ máy tính hàng ngũ càng thêm khổng lồ, sức tính toán mạnh hơn, cho nó năng lượng cùng tin tức cuồn cuộn không ngừng, đồng thời, cũng mang Lý Diệu hỗn thế ma vương này cho cơm no rượu say, lại từ một hồ nước nho nhỏ. Phóng thích đến trên biển lớn nổi sóng mãnh liệt, vô biên vô ngần. Lý Diệu cảm thấy một giấc này của mình, giống như ngủ ngon suốt một kỷ nguyên, khi hoàn toàn tỉnh táo lại, toàn bộ thế giới đều đã khác với quá khứ. Không, có lẽ không phải thế giới, mà là thần hồn mình đã xảy ra biến hóa tuyệt không thể tả, mở ra một cánh cửa đi thông cảnh giới hoàn toàn mới, có thể từ tầng cao hơn, nhìn xuống khắp vũ trụ. Hắn mất đi liên hệ với thân thể quá khứ, nhưng bốn phương tám hướng, thiên địa vạn vật, chỉ cần ý thức có thể đạt tới, tựa như lại không chỗ nào không phải là thân thể hoàn toàn mới của hắn kéo dài. Máy tính là đại não của hắn, dây cáp là thần kinh của hắn, hành lang là mạch máu của hắn, phù trận động lực cùng máy đẩy chất lỏng đốt là hai chân của hắn, vũ trụ thủy lôi cùng bom tinh thạch nặng trịch trong kho vũ khí đều là nắm tay của hắn. Hắn như có thể tự do xâm nhập mỗi một chiến toa vũ trụ trong kho máy cùng mỗi một bộ tinh khải trong xưởng sửa chữa, hắn thậm chí mơ hồ sinh ra một loại cảm giác. Chỉ cần cho hắn đủ nhiều năng lượng và thời gian, ý thức của hắn có thể vô hạn bành trướng đến mức mang pháo đài vũ trụ to lớn không gì so sánh được này cũng một hơi nuốt chửng. Hơn nữa tất cả cái này đều đơn giản như là hít thở, giống như người bình thường căn bản không cần thao túng nhịp tim của mình, cũng không cần đi để ý lục phủ ngũ tạng mấp máy cùng với bó cơ nhảy nhót, hắn cũng căn bản không cần phiền lòng cụ thể quá trình xâm nhập cùng khống chế, tất cả cứ như vậy. Cứ tự nhiên mà vậy xảy ra. Quả thực quá thần kỳ rồi. Thần hồn Lý Diệu khuếch tán ra gợn sóng mỏng manh, gợn sóng cao thấp phập phồng như là nhịn không được hoa chân múa tay vui sướng, hóa thân ngàn vạn, tùy theo ý muốn xâm nhập cùng khống chế, chẳng lẽ đây mới là diện mạo thật sự của cảnh giới phân thần. Nhưng, ta sao có thể lập tức đột phá cảnh giới phân thần, ta rõ ràng mới đột phá cảnh giới hóa thần không bao lâu. Mặc dù ta là thiên tài tu luyện siêu cấp thiên phú tốt nhất vũ trụ bàn cổ hơn vạn năm qua, tốc độ thăng cấp như vậy, cũng quá mức nghe rợn cả người rồi nhỉ. Mặc kệ, thử trước một chút, ta là thật có thể khống chế một số đơn nguyên pháp bảo nào đó bên trong pháo đài vũ trụ này rồi nói sau. Lý Diệu thật cẩn thận vươn một xúc tu thần hồn, như thần kinh trong suốt không ngừng kéo dài, hướng khoang phụ cận tìm kiếm. Trầm ngâm một lát, hắn vẫn là quyết định, tìm tới toilet gần nhất trước. Xâm nhập bồn cầu tự hoại hoàn toàn tự động trong đó rồi nói sau. Cái này không phải Lý Diệu mang nhiệm vụ thẩm thấu cùng xâm nhập cực kỳ nghiêm túc coi là trò đùa, lại càng không phải hắn có sở thích đặc thù gì không muốn ai biết, mà là có đạo lý rất khắc sâu. Đầu tiên, mình có được thiên kiếp chiến thể, lão bà lại tính là nữa, nguyên võ giả, tu luyện cùng nắm giữ đối với thân thể cường đại đến tột đỉnh, Lý Diệu biết rất rõ, siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới cao tới đâu, chỉ cần chưa thoát khỏi thân thể trói buộc thì không tách rời bốn chữ ăn uống ỉa đái. Hơn nữa, bởi vì thức ăn người tu luyện mỗi ngày cắn nuốt là gấp mấy lần, mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần người bình thường, lại sẽ ở trong quá trình tu luyện sinh ra lượng lớn độc tố cùng vật bỏ đi. Mấy thứ này đều phải thông qua dạ dày lớn nhỏ mấp máy cùng đùn đẩy, sau đó bài tiết ra, cho nên người tu luyện ở phương diện này sinh ra phân cũng gấp người thường vài lần. Trong một số bút ký cổ tu giả thần giả quỷ, hoang đường thường xuyên sẽ mang cổ tu miêu tả thành tồn tại uống gió ăn sương, thậm chí ít cốc tuyệt thực, đương nhiên cũng không cần bài tiết, đó chẳng qua là vì ở trong dân chúng ngu muội duy trì hình tượng thần bí cao cao tại thượng của mình, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết không có khả năng. Lại có chút chuyện lạ, nói người tu luyện cường đại có thể thông qua làn da mang vật bỏ đi phân giải cùng đẩy ra, cho nên cũng không cần thường xuyên đi ngũ cốc luân hồi chỗ bất nhã như vậy, nhưng tiếp tục dùng đầu ngón chân để nghĩ là biết, làn da vốn không phải cơ quan bài tiết, lỗ chân lông mới to bao nhiêu. Cả ngày dùng lỗ chân lông để đào thải vật bỏ đi, biến thành hôi không nói nổi, lôi thôi, đây mới là bất nhã đến cực điểm. Bản thân thân thể con người đã có cơ quan tiêu hóa cùng bài tiết cực kỳ cường đại, đương nhiên là không ngừng cường hóa năng lực của nó, mà không phải mang nó hoàn toàn bỏ đi. Tóm lại, Lý Diệu kết luận là, ở chuyện đi toilet, là toàn bộ người tu luyện mỗi người ngang hàng, mặc kệ ngươi là luyện khí kỳ, kim đan kỳ hay là hóa thần kỳ, cũng không quản là người tu chân, người tu tiên hay là con rối thánh minh, luôn có ba cái vội cấp, đều phải ỉ đái mà. Tức là nói, vô luận là quan chỉ huy cao nhất pháo đài vũ trụ to lớn không gì so sánh được này, hay là chuyên gia cấp bậc cao nhất nghiên cứu đóng hài cốt máy tính này, hoặc là so với Chu Tú Vân cao hơn một tầng, độc thủ phía sau màn hạng mục ma đồng, chỉ cần bọn họ có thân thể, đều sẽ đi toilet, thì đều có khả năng nhất định bị Lý Diệu bắt giữ được. Một mặt khác, vô luận người nào, mặc dù con rối thánh minh tâm trí kiên nghị như sắt, đại não trống rỗng, ở khoảnh khắc cơ vòng không ngừng lỏng, thần kinh não cũng tránh không được sẽ lơi lỏng một ít, so với bình thường càng dễ dàng lộ ra sơ hở hơn. Nói ví dụ, Lý Diệu chỉ là lấy cái ví dụ, nếu hắn thật có thể xâm nhập một bồn cầu tự hoại hoàn toàn tự động nào đó ở phụ cận, thừa dịp một nhân vật quan trọng thánh minh nào đó đi toilet, nghe lén đối phương nói chuyện, thậm chí dùng bồn cầu đánh lén đối phương, chẳng phải là con cóc nhảy lên mu bàn tay. Cắn không chết người cũng có thể dọa người ta nhảy dựng. Ông ý nghĩ như vậy, Lý Thần Hồn Diệu hướng toilet phụ cận chạy qua. Nào ngờ, ngay tại lúc thần hồn hắn sắp triển khai xâm nhập, một mặt khác của ý thức bỗng nhiên truyền đến thanh âm, dừng tay, đừng hành động thiếu suy nghĩ, sẽ bị đối phương phát hiện. Là tiếng của huyết sắc tâm ma. Lý Diệu sửng sốt một phen, quả thực muốn hoan hô nhảy nhót, ngươi thế mà chưa biến mất. Ta còn tưởng ngươi hoàn toàn hồn phi phách tán rồi. Cái này thật sự quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nói lời thừa. Huyết sắc tâm ma hầm hừ nói, ngươi ta vốn là một thể, là hai mặt của một đồng tiền xu, ngươi đã chưa tan thành mây khói, ta đương nhiên còn tồn tại, lại nào có khả năng thật sự tách ra. Ta đã sớm tỉnh lại, luôn luôn tại nghiên cứu pháo đài vũ trụ này, phát hiện mạng lưới phòng ngự nơi này rất dày đặc mà bí ẩn, trạng thái của chúng ta lại cực kỳ đặc thù, vẫn là đừng lỗ mãng làm việc thì tương đối tốt hơn. Phải không? Lý Diệu nói, ngươi đã sớm tỉnh, sao không nói chuyện với ta, thậm chí một chút thanh âm cũng không có. Bởi vì ta cũng không phải quá muốn để ý ngươi. Huyết sắc tâm ma nói, ta chỉ muốn một mình lặng lặng, tự hỏi hình thái sinh mệnh, cùng với ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Lý Diệu rất quen thuộc lướt qua nửa câu nói phía trước của huyết sắc tâm ma, lẩm bẩm, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta đang ở trong trạng thái như thế nào đây? Nói từ trên ý nghĩa bình thường. Huyết sắc tâm ma bình tĩnh nói, chúng ta đã chết. Cái gì? Thần hồn Lý Diệu phóng ra gợn sóng bén nhọn, gợn sóng hóa thành vô số số liệu cùng phù văn màu vàng nhạt dâng trào ra, có lầm hay không, đây là kết luận của ngươi. Bằng không thế nào? Huyết sắc tâm ma hỏi ngược lại, thần hồn cùng thân thể chúng ta hoàn toàn mất đi liên hệ, vô luận ta tìm tòi cùng cảm giác như thế nào, cũng không tìm thấy đường kia có thể mang chúng ta túm về trong thân thể chúng ta xa ở ngoài ức vạn tinh tú, có lẽ đại não cùng lục phủ ngũ tạng đều đã dừng hoạt động. Tình huống tốt nhất cũng chỉ là biến thành người thực vật, bị Tiểu Minh và Văn Văn đóng băng lại. Trạng thái như vậy xưng là tử vong, không đúng sao? Nhưng mà Lý Diệu phản bác, chúng ta trước kia cũng từng trải qua trạng thái tương tự, chính là một lần đó vừa mới nhảy đến tinh hải trung ương, ở trong cụm sao bọ cạp độc gặp quá lượng phóng xạ hàng tinh xâm nhập, thân thể hầu như mục nát, thần hồn chúng ta cũng thoát ly thể xác, lẻn vào vũ anh tinh, bám vào trên thân một con rối linh năng, kết bạn hàng đặc cùng Lưu Ly. cái đó khác, khi đó thần hồn cùng thân thể chúng ta đều ở cùng đại thiên thế giới, trong cùng hệ hành tinh, khoảng cách với nhau sẽ không vượt qua 10 giây ánh sáng, có thể nói vẫn ở trong phạm vi cùng một mảng từ trường hành tinh bao phủ, trong cùng một mảng thiên địa, lấy phương thức huyền diệu nào đó vẫn duy trì liên hệ. Khuyết sắc tâm ma thở dài nói, nhưng một lần này thần hồn cùng thân thể chúng ta cách nhau thật sự quá xa, chính cái gọi là lượng biến dẫn tới chất biến, khi khoảng cách đạt tới cấp bậc ngàn vạn năm ánh sáng, đã đủ để cắt nhỏ thậm chí gạt bỏ tất cả liên lụy giữa thân thể cùng thần hồn. Không sai, đối với cường giả hóa thần cảnh giới cao thâm mà nói, linh hồn xuất khiếu, nhật hành dạ du, tựa như là kỹ năng phải có nhìn quen lắm rồi, nhưng đại đa số người thần hồn cùng thể xác đều sẽ không tách ra vượt qua mấy trăm km, nhiều nhất mấy giây ánh sáng mà thôi. Giống chúng ta không cần mạng một hơi, khiêu đẳng mấy chục đại thiên thế giới, còn lấy hình thái thần hồn tiến hành kịch chiến cường độ siêu cao, hầu như hao hết một luồng lực lượng thần hồn cuối cùng như vậy, lại bị cả một hạm đội từ trên quỹ đạo cận địa biên cùng oanh tạc, gần một giờ đều ở trong y ông lửa cháy gần vạn độ. Ngươi cân nhắc một chút, còn có khả năng không chết sao? Cho nên, bây giờ không phải vấn đề chúng ta có thể tìm được đường về nhà, tìm được thân thể chúng ta hay không, mà là ta rất hoài nghi, cho dù chúng ta tìm về thân thể, cũng có thể xuất hiện vấn đề thần hồn cùng thể xác không truyền hình hai trong một, không thể dung hợp. Cái này, Lý Diệu nghe tới mức da đầu phát tê, lại không khỏi ảm đạm. Tuy nói mọi người đi ra tu chân, đã sớm mang đầu dắt ở lưng quần, là đang liếm máu trên lưỡi đao kiếm cơm ăn, chú ý đầu rất sẹo to bằng cái bát, 18 năm sau lại là một hảo hán, nhưng mà thật sự đã chết, cảm giác vẫn là lạ, thật phiền muộn, thật u buồn. Cho nên, chúng ta biến thành quỷ tu rồi sao? Lý Diệu mấp máy thần hồn, để chỗ sâu trong thần hồn không ngừng tràn ra số liệu cùng dòng tin tức màu vàng nhạt hợp thành một bàn tay mô phỏng, hắn mang bàn tay lăn qua lộn lại, hoạt động ngón tay, cẩn thận xem xét, tuy ta là chưa từng chết, không biết làm quỷ tu là tư vị gì, nhưng ta trước kia cũng có rất nhiều bạn tốt quỷ tu. Nói ví dụ tiền bối Đinh dẫn cùng chị Thanh Thanh ở trên xe lửa đại hoang từng cứu ta một mạng, từng nghe bọn họ nói về cảm giác của quỷ tu. Quỷ tu? Tựa như không phải như thế. Quỷ tu là một tổ tàn hồn dao động phi thường đặc thù, là tương đối mẫn cảm cùng yếu ớt, thường thường chỉ có thể giấu ở trong máy tính đặc thù, dựa vào cơ thể giả làm bằng máy móc để hành động. Loại máy tính đặc thù này tương đương với đại não có 102 của bọn họ, một khi dung hợp đến trong máy tính, sẽ rất khó chạy đi khắp nơi. Muốn di chuyển đến trong bộ máy tính thứ hai, trình tự phi thường phức tạp, hệ số nguy hiểm cũng rất cao. Nhưng cảm giác của ta lại không phải như vậy. Ta không cảm thấy mình chỉ là đơn giản cùng hài cốt máy tính pháo đài bay dung hợp với nhau, không phải đơn giản như vậy, ta có thể tùy theo ý muốn hướng bốn phương tám hướng giãn ra ý chí cùng cảm giác của ta, đi xâm nhập cùng thao túng càng nhiều pháp bảo cùng máy tính hơn. Ta có thể rõ ràng nhìn thấy thế giới mới kia bên ngoài do vô cùng vô tận gợn sóng linh từ, tin tức số liệu cùng phóng xạ vũ trụ tạo thành, vô cùng rực rỡ, tuyệt không thể tả. Ta thậm chí cảm thấy thần hồn mình có thể thông qua linh võng nhanh như điện chớp, lao vút đến bất cứ nơi nào ta muốn đi. Mặc dù ta thật sự biến thành một cô hồn giả quỷ, đó cũng là cô hồn giả quỷ tiêu dao trong linh võng, đây là chuyện quỷ tu bình thường có thể làm được sao? Ngươi nói đúng, quỷ tu bình thường, quả thực không có năng lực siêu cấp như chúng ta. Khuyết sắc tâm ma nói, nhưng có một loại quỷ tu đặc thù, có lẽ có thể, đó chính là tinh linh. Tinh linh? Lý Diệu hơi ngẩn ra. Hắn đã rất lâu chưa nghe lại danh từ này. Nhớ năm đó, lúc hắn lần đầu tiên triển khai bước nhảy tinh hải, ý đồ đồng quy vu tận với hài cốt Long Ma, trên tàu vũ trụ Hỏa Hoa còn mang theo năm quỷ tu đặc thù hoặc gọi là hư linh thể, đó là giáo sư Mạc Huyền cùng bốn vị sư huynh của Lý Diệu. Kết quả, tàu Hỏa Hoa và hài cốt Long Ma cùng nhau gặp phải một trận bão vũ trụ thanh thế lớn, ở trong phóng xạ cực kỳ mãnh liệt cùng dòng hạt năng lượng cao đã kích, giáo sư Mạc Huyền đám hư linh thể thế mà đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, biến thành quỷ tu hoặc là nói hình thái ban đầu của sinh mệnh tin tức trước đây chưa từng gặp. Đó chính là tinh linh. Về sau ở trong đại chiến thành thiên thánh phi tinh giới, giáo sư Mạc Huyền vì cứu vớt Lý Diệu cùng toàn bộ phi tinh giới, không thể không mạnh mẽ cắn nuốt máy chủ ẩn chứa tinh hài, vực ngoại thiên ma, bị bóng tối dụ hoặc cùng ăn mòn, cuối cùng lột xác thành thiên ma Mạc Huyền, mưu toan mang quỷ tu biến thành linh tộc. Lấy linh tộc trở thành chủ thể của văn minh nhân loại, đây lại là một câu chuyện khác. Ý của ngươi là nói, chúng ta ở trong lúc vô tình, đánh bậy đánh bạ, đã gỡ bỏ huyền bí cuối cùng trong toàn bộ truyền thừa của giáo sư Mạc Huyền. Lý Diệu nháy mắt phản ứng lại, vì thế, thần hồn chúng ta cũng biến thành hình thái của giáo sư Mạc Huyền, siêu cấp quỷ tu, tinh linh. Ngay từ đầu, ta cũng cho rằng đáp án là như thế này. Huyết sắc tâm ma thâm trầm nói, nhưng sau khi cẩn thận tự hỏi 3 ngày 3 đêm, ta cảm thấy logic nhân quả rất có khả năng làm phản rồi. Vấn đề mấu chốt là, giáo sư Mạc Huyền vì sao có thể thoát khỏi trạng thái hư linh thể lúc ban đầu gần như hủy diệt, nhảy vọt trở thành tinh linh, vượt xa xa quỷ tu bình thường. Có thể lấy thần hồn nhân loại tự do xâm nhập máy tính cùng linh võng. Nếu nói, ở một khắc đó hắn trở thành tinh linh, thần hồn hắn đã xảy ra biến dị cao độ, không là nhân loại thuần túy nữa, như vậy, thủ phạm dẫn tới hắn biến dị là ai? Cái này sao? Lý Diệu khó xử nói, vấn đề này rất khó giải thích, trời biết trong trận bão vũ trụ nọ chúng ta năm đó gặp được, rốt cuộc ẩn chứa phóng xạ vũ trụ cùng dòng hạt năng lượng cao thế nào, mà trong dòng hạt lại xen lẫn tạp chất gì, là loại gợn sóng tần suất nào cùng loại tổ hợp nguyên tố nào, mới kích hoạt biến dị từ hư linh thể đến tinh linh. Sớm ở thời kỳ phi tinh giới, giáo sư Mạc Huyền đã từng làm một ít thực nghiệm, muốn hoàn mỹ phục chế bão vũ trụ ngày xưa, mang càng nhiều quỷ tu thăng cấp thành tinh linh. Đợi tới liên bang mới thành lập, mà sau khi tin tức hạm đội Hắc Phong đột kích quy mô truyền đến, chính phủ liên bang lại mang chiến sĩ tinh linh bồi dưỡng, trở thành một trong các hạng mục trọng điểm của trăm năm xây dựng, nện xuống lượng tài nguyên khổng lồ để mô phỏng cảnh tượng ngày xưa. Nhưng vô luận bọn họ tìm được bao nhiêu khu vực xảy ra nhiều bão vũ trụ, hoặc là mô phỏng nhân tạo những trận bão vũ trụ hình thái khác nhau, hầu như từng thử mỗi một loại tần suất gợn sóng cùng nguyên tố kim loại hỗn hợp đánh vào, tìm mãi không thấy huyền bí từ quỷ tu bình thường thăng cấp đến tinh linh. Thật sự là kỳ quái. Không sai, đầu nhập tài nguyên toàn bộ liên bang, lặp lại hơn vạn lần cũng không ra kết quả. Huyết sắc tâm ma nói, nhưng năm đó, tùy tùy tiện tiện bước nhảy tinh hải, trong lúc vô tình gặp được bão vũ trụ, liền sáng tạo ra tinh linh thần kỳ, ngươi tin tưởng có chuyện trùng hợp như vậy, may mắn như vậy sao? Lý Diệu hơi ngẩn ra, nói, ta quả thực không tin trùng hợp, càng không tin may mắn, nhưng giáo sư Mạc Huyền biến thành tinh linh, đây lại là sự thật vô cùng chuẩn xác, lại nên giải thích như thế nào? Có lẽ, vấn đề không ở trên bão vũ trụ, cũng không phải trận bão vũ trụ đó có bao nhiêu đặc thù, mà là một cái nhân tố khác cực kỳ quan trọng. Huyết sắc tâm ma nói, đó là kềnh kềnh Lý Diệu, chính bởi vì kềnh kềnh Lý Diệu có mặt, hơn nữa ở trong quá trình đồng quy vu tận với hài cốt Long Ma, mang sinh mệnh cùng ý chí đều thiêu đốt đến cực hạn, cho nên, giáo sư Mạc Huyền bọn họ mới có thể bị cảm nhiễm, từ hư linh thể biến thành tinh linh. Ngươi là nói, chúng ta. Lý Diệu một lần nữa sửng sốt. Đáp án của vấn đề này, cùng đáp án của hai vấn đề khác, có lẽ là giống nhau. Huyết sắc tâm ma tiếp tục nói, vì sao khi chúng ta có mặt, hơn nữa ở lúc dưới bão vũ trụ xâm nhập mang thần hồn thiêu đốt đến cực hạn, lây dính gợn sóng chúng ta khuếch tán ra ngoài, giáo sư Mạc Huyền có thể từ hư linh thể tiến hóa thành tinh linh. Vì sao ở sau khi cắn nuốt kho số liệu quét đại não chúng ta, trong biển tin tức khổng lồ của trò chơi văn minh, liền có thể sinh ra Tiểu Minh cùng Văn Văn sinh mệnh tin tức một thế hệ mới có được ý thức của mình như vậy? Vì sao, ngay cả Quyền Vương Lôi Tông Liệt con rối chiến đấu loại hình tự mình học tập cùng thăng cấp này ý thức trung tâm đến từ thế giới ma pháp, ở lần đầu tiên nhìn thấy chúng ta, đã mang chúng ta lầm coi là đồng loại của nó? Ngươi hẳn là biết Quyền Vương là tồn tại đặc thù mà lại cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nó ở trong khu vui chơi nghiệt thổ, chưa bao giờ gặp được con rối chiến đấu loại hình tự mình học tập cùng thăng cấp khác sao? Lũ đồng nát đó, còn không phải bị nó không chút do dự hủy đi sạch sẽ, cũng không thấy nó giảng chút tình cảm đồng loại nào nha. Không, nó lúc ấy nói, đồng loại, ý tứ không chỉ có là con rối chiến đấu loại hình thăng cấp, mà là có hàm nghĩa tầng sâu hơn nữa, có lẽ nó bằng vào bản năng đến từ thế giới ma pháp, cảm giác được khí tức giấu ở chỗ sâu nhất của thần hồn chúng ta, biết chúng ta thật là đồng loại thực sự của nó. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.